Chương 3241 tình huống bên trong tiên khiếu chí tôn không được lạc quan. Vạn kiếp một lần nữa thay đổi, hình thành hôi phong thảm đạm vô biên. Gió thổi đến hướng nào, chỗ đó sẽ toát ra cho tàn và hỏa tinh, cuối cùng giống như trang giấy bị thiêu hủy, bị hôi phong triệt để quét bay, lưu lại một khu vực trống không. Đây chính là vạn kiếp, tinh hỏa thổi hôi phong. Đạo ngân thiên đạo biến thành phong đạo, viêm đạo, tạo thành trận vạn kiếp này, khiến Phương Nguyên nhất thời khó có thể đối phó. Hôi phong không những tứ ngược năm vực nhỏ, ngay cả chín thiên nhỏ cũng không buông tha. Điểm tài nguyên phân bố các nơi bị tổn hại rất nhiều. Tiên khiếu chí tôn từ lúc được Phương Nguyên kinh doanh đến nay, trình độ phát triển cao hơn hai thành, bây giờ hao tổn hơn phân nửa. Phương Nguyên nhất thời chỉ có thể toàn lực bảo vệ con người. Bên trong tiên khiếu chí tôn có rất nhiều nhân tộc, dị nhân sinh sống. Bọn họ tụ cư tại các thành trì, núi tuyết, sơn cốc. Đây là của cải lớn nhất của Phương Nguyên. Hắn có thể bỏ qua những thứ khác, toàn lực bảo toàn tính mệnh của những người này. Khụ khụ khụ. Bên trong An Thổ Trọng Sơn bảo, Phương Nguyên không ngừng ho ra máu. Trên người hắn đã bị thương. Đây là sát chiêu cật tâm do U Hồn Ma Tôn tạo thành. Tình huống vừa nãy quá nguy hiểm. Nếu kéo dài thêm mấy hơi thở nữa, Phương Nguyên sẽ thân tử đạo tiêu. Cho dù là bây giờ, chỉ cần U Hồn Ma Tôn tiếp tục thi triển sát chiêu cật tâm với An Thổ Trọng Sơn bảo, Phương Nguyên cũng khó mà thoát khỏi kết cục tử vong. An Thổ Trọng Sơn bảo đã không còn cách nào ngăn cản toàn bộ sát chiêu cật tâm. Nhưng U Hồn Ma Tôn đã không còn cơ hội. Khí tuyệt ma tiên phản kích khiến chiến cuộc thay đổi. Trước đó, hề trên đỉnh đầu khí tuyệt ma tiên đã khắc khí hải lão tổ, chia sẻ áp lực cho U Hồn Ma Tôn. Nhưng bây giờ, khí tuyệt ma tiên lại trở thành phiền phức lớn nhất cho U Hồn Ma Tôn hiện tại. Sát chiêu tiên đạo, nhất khí đại thủ bạo. Khí hải lão tổ thôi phát sát chiêu, trên trăm cánh tay trên người U Hồn Ma Tôn liên tục lắc lư, khói đen bốc lên trên người. Da mặt khí hải lão tổ đỏ lên, giống như đang nắm phải một tấm sắt thép đang không ngừng to lên, mắt thấy sát chiêu sắp bị phá. Sát chiêu tiên đạo, thượng khí bất tiếp hạ khí. Trong thời khắc quan trọng, khí tuyệt ma tiên đánh ra sát chiêu sắc bén vào chính giữa U Hồn Ma Tôn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. U Hồn Ma Tôn lập tức cảm thấy khí tức không đồng đều, tiên nguyên rót vào bị đứt quãng. Thủ đoạn phòng ngự của ông ta nhắm vào nhất mạch đại thủ nhanh chóng yếu đi. Khí hải lão tổ đạt được cơ hội tốt, lập tức tăng lớn cường độ. Oanh! Sát chiêu nhất khí đại thủ rốt cuộc đã thành công thi triển. Chỉ trong nháy mắt, khí tuyệt ma tiên lại thi triển một chiêu phụ trợ, khiến cho uy lực đại thủ nổ tung tăng lên gấp đôi. U Hồn Ma Tôn bị nổ đến ngã ngửa ra sau, mấy chục cánh tay bị nổ tung, rơi đầy đất. Xoẹt! Trên người cự nhân U Hồn bị thủng vài chỗ, hình thành những lỗ rách to nhỏ, từ trong lỗ rách không ngừng có hồn khí đen nhánh nhanh chóng phun ra ngoài. Theo hồn khí kịch liệt tiết ra ngoài, thân hình khổng lồ của cự nhân U Hồn cũng dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tinh mang bùng lên trong mắt Lục Úy Nhân, khó trách trước đó U Hồn vẫn dùng nhục thân tác chiến, không biến thành hồn phách cự nhân. Thì ra, chiêu này chỉ là trạng thái bộc phát của ông ta mà thôi, khó mà kéo dài, đồng thời còn có tai họa ngầm. Cự nhân U Hồn vội vàng chữa thương, che lại lỗ rách toàn thân, ngăn cản hồn khí tiết ra ngoài. Ông ta vừa chữa thương vừa cùng công thay thể, mấy trăm cánh tay vung vẩy bốn phía, đánh cho đám người Lục Úy Nhân phải lui tránh. Trạng thái của U Hồn Ma Tôn còn hung mãnh hơn trước đó ba phần. Nhưng đám người Lục Úy Nhân lại chấn định lại, sĩ khí tiêu thăng, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy được thời cơ thắng lợi. Tranh thủ thời cơ cho ta. Khí tuyệt ma tiên chợt truyền âm cho đám người Lục Úy Nhân. Lục Úy Nhân không chút do dự, lập tức điều động chiến trường, bão cát nồng đậm che giấu khí tuyệt ma tiên. Bên trong bão cát, gương mặt khí tuyệt ma tiên tràn đầy vẻ nghiêm túc, toàn bộ tâm tư đều đặt bên trong tiên khiếu. Mỗi một sát chiêu hoàn toàn mới đều được ông ta cẩn thận ấp ủ, từng bước một dần dần thành hình. U Hồn Ma Tôn ý thức được sự không ổn, lập tức thẳng hướng bão cát đầy trời, ý đồ phá hư sát chiêu thần bí của khí tuyệt ma tiên. Khí hải lão tổ, Ngô Soái liều mạng chặn đường nhưng khó cản phong mang U Hồn Ma Tôn. Thanh Cửu đánh tới nhưng lại bị U Hồn Ma Tôn né tránh linh hoạt. Mắt thấy U Hồn Ma Tôn sắp đến gần khí tuyệt ma tiên, Lục Úy Nhân nhảy ra. Thủ đoạn phòng ngự của ông cực kỳ xuất chúng nhưng năng lực công phá thì kém xa, nhưng lúc này cũng có thể dây dưa U Hồn Ma Tôn. Cự nhân U Hồn và Lục Úy Nhân giao thủ, đánh cho Lục Úy Nhân miệng mũi phun máu, nhất thời không thể ngăn được U Hồn Ma Tôn đột phá. Khí tuyệt ma tiên có được thời gian quan trọng, sát chiêu ấp ủ hoàn tất. Sát chiêu tiên đạo, hề hề, bí cảnh thiên địa hề trên đỉnh đầu ông ta phóng ra huyền quang, chiếu chuẩn U Hồn Ma Tôn. Bên trong trụ lớn huyền quang, U Hồn Ma Tôn gào thét, trong tiếng thét hiện lên sự bối rối. Trụ lớn huyền quang bộc phát lực hút kinh khủng, từng luồng hồn khí đen nhánh cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể cự nhân U Hồn. Hình thể cự nhân U Hồn nhanh chóng thu nhỏ lại, uy năng sát chiêu hồn đạo cũng theo đó mà giảm xuống. Mặt U Hồn Ma Tôn trầm như nước, liên tiếp đánh ra sát chiêu thực đạo cật khổ, cật khuy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khí tuyệt ma tiên trúng chiêu, cơ thể rung mạnh, thiếu chút nữa không duy trì được sát chiêu, để U Hồn Ma Tôn thoát khốn. Trong thời khắc mấu chốt, Lục Úy Nhân trọng trấn tinh thần, ngón tay chỉ khí tuyệt ma tiên, phát ra hai luồng ánh sáng màu vàng. Một luồng rơi xuống người khí tuyệt ma tiên, sau đó lan khắp toàn bộ chiến trường. Sát chiêu tiên đạo, chúng sinh đều khổ. Chỉ trong nháy mắt, chư tiên có mặt đều cảm nhận được sự khổ. Ngay cả chiến trường huyễn xa truyền ảnh cũng chia sẻ uy năng của sát chiêu. Luồng ánh sáng thứ hai xông vào trong cơ thể khí tuyệt ma tiên. Sát chiêu tiên đạo, cật khuy thị phúc. Khí tuyệt ma tiên nhờ thế mà được lợi, thương thế trên người nhanh chóng hồi phục như cũ khiến ông ta phải cười ha hà. Mặt U Hồn Ma Tôn lại càng trầm hơn. Lục Úy Nhân thi triển hai sát chiêu, khí tức suy yếu vô cùng, lập tức bị cát vàng cuốn đi. Trong tiếng gió truyền ra âm thanh của ông, U Hồn Ma Tôn, ngươi làm nhiều việc ác, làm hại thế gian. Năm đó, có không biết bao nhiêu cổ tiên thua dưới hai sát chiêu thực đạo này của ngươi. Nhạc Thổ Tiên Tôn Đại Nhân đã khai sáng ra hai sát chiêu này, đặc biệt nhằm vào thủ đoạn của ngươi. Quá nhằm vào rồi. Tình huống của U Hồn Ma Tôn trong nháy mắt trở nên bị động, bởi vì hai sát chiêu của ông ta đã bị phá giải. Một khi sát chiêu bị phá giải, bất kỳ cổ tiên nào cũng phải rơi vào thế bị động, U Hồn Ma Tôn cũng không ngoại lệ. Bởi vì đối phó ông ta cũng là tôn giả, đồng thời một khi đối phó thì sẽ đối phó cả đời. Sát chiêu cật khổ, cật khuy đều bị nhằm vào. U Hồn Ma Tôn có ý định chuyển sang dùng sát chiêu cật tâm. Chiêu này là do ông ta sáng tạo ra khi về già, gần như chưa từng dùng qua. Khả năng Nhạc Thổ Tiên Tôn có thể phá giải cực kỳ xa vời. Nhưng U Hồn Ma Tôn không thể làm được. Vừa nãy ông ta thúc giục sát chiêu cật tâm đã hư hại rất nhiều tiên cổ hồn đạo, tiêu hao rất nhiều phàm cổ thực đạo, bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể cưỡng ép thôi động thành công. Nói cách khác, ông ta trong thời gian ngắn không cách nào thúc ra được sát chiêu cật tâm lần thứ hai. Chính vì như thế, U Hồn Ma Tôn mới giữ lại sát chiêu cật tâm, chưa từng tùy tiện sử dụng. Từ lúc U Hồn Ma Tôn thoát khốn đến nay, trước ăn cắp kho tàng thiên đình, sau đó nuốt động thiên an hồn, tận đoạt nội tình. U Hồn Ma Tôn toàn lực khôi phục, hiệu suất quật khởi lần nữa cực cao. Nhưng không thể phủ nhận, tiên cổ thực đạo mà ông ta tìm được rất ít, khó mà phát huy được thực lực phương diện thực đạo. Thực đạo lưu truyền rất ít. Đây chính là ưu thế của U Hồn Ma Tôn, nhưng cũng là thế yếu. Cổ tiên thực đạo lịch đại quá thưa thớt, tất nhiên tiên cổ thực đạo cũng cực kỳ hiếm thấy. Nói tóm lại, thời gian U Hồn Ma Tôn khôi phục vẫn còn quá ngắn. Từ trận truy sát chiến chung quanh phương nguyên được mở ra, U Hồn Ma Tôn cho thấy sát chiêu hồn đạo vẫn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta phải mệt mỏi ứng đối. Nhưng về thực đạo, U Hồn Ma Tôn chỉ nắm giữ được 3 sát chiêu. Đồng thời sát chiêu cật tâm là do U Hồn Ma Tôn cực lực tích tụ ra, là át chủ bài chỉ có thể sử dụng một lần. Sát chiêu hồn đạo của U Hồn Ma Tôn, số lượng rất nhiều, quỷ dị và kinh khủng khiến người ta khó mà ứng phó, nhưng phương diện thực đạo, có muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Chỉ có 3 chiêu. Chiến đấu lâu như vậy, bảo đám người Lục Úy Nhân còn chưa quen thuộc cũng khó. Cũng giống như An Thổ Trọng Sơn Bảo của Phương Nguyên. Ban đầu lấy ra dùng, mang đến cho người ta sự kinh ngạc. Nhưng sau khi giao thủ mấy vòng, An Thổ Trọng Sơn Bảo không ngừng bị điều tra, nội tình dần dần bị bại lộ. Khí tuyệt ma tiên và U Hồn Ma Tôn đều đã quen thuộc. Át chủ bài từ trước đến nay ít dùng được thì ít dùng. Hai sát chiêu thực đạo của U Hồn Ma Tôn bởi vì đã bị Lục Úy Nhân nhằm vào, cho nên bị phản phệ, bị thương rất nặng. Sát chiêu không thể dùng linh tinh. Một khi bị nhằm vào, kết cục sẽ càng thêm hỏng bét. Nhưng hành động của U Hồn Ma Tôn lần này cũng tuyệt không phải sai lầm. Tình hình chiến đấu vừa nãy, sát chiêu hồn đạo khó mà cải biến chiến cuộc. Sát chiêu thực đạo chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng Lục Úy Nhân đã tận lực mưu tính. Ông rốt cuộc cũng là truyền nhân của Nhạc Thổ Tiên Tôn, cũng không phải bản tôn. Lục Úy Nhân đã ẩn tàng hai át chủ bài này. Trước đó U Hồn Ma Tôn đã từng dùng qua sát chiêu cật khổ. Cật khuy nhưng Lục Úy Nhân vẫn âm thầm nhẫn nại. Cuối cùng đã đến thời khắc quan trọng nhất, ông mới đem ra sử dụng, sáng tạo ra chiến quả lớn nhất. Minh U, ta muốn giết người, giết chết ngươi. U Hồn Ma Tôn bị trọng thương, thanh cừu gào thét đánh tới. Nó điên cuồng, phấn đấu quên mình, gương mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng, hốc mắt rách bươm chảy ra máu màu xanh đen. Cơ thể của nó là hàng trăm vết thương, không ngừng chảy máu, thương thế khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đúng là tạo vật kỳ diệu. U Hồn Ma Tôn nheo mắt. Phương diện tạo nghệ hồn đạo của U Hồn Ma Tôn, tuyệt đối là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Ông ta khai sáng ra hồn đạo, thế gian mới xuất hiện hồn thú. Vì thế ông ta hiểu cực kỳ sâu về hồn thú. Nhưng thanh cừu thì khác, nó là một loại chất biến khác biệt. Thanh cừu tập sát U Hồn Ma Tôn, Ông ta không những không sợ mà còn lấy làm mừng. Từ lúc giao thủ đến nay, U Hồn Ma Tôn nhiều lần thu hoạch trên người Thanh Cừu. Thanh Cừu đối với người khác mà nói là một phiền phức lớn, thậm chí có thể nói là chí mạng. Nhưng đối với U Hồn Ma Tôn mà nói, nó giống như một trận mưa đến rất đúng lúc, có thể giúp cho U Hồn Ma Tôn hấp thu sức mạnh, nhanh chóng khôi phục. Thanh Cừu xông đến rất nhanh. Nó hoàn toàn không để ý đến tính mạng của mình. Cừu địch duy nhất trong cuộc đời đang gần ngay trước mắt. Nhưng ký ức hiện ra khiến tầm mắt nó trở nên mông lung. Trốn, trốn mau đi. Ai có thể cứu ta? Lão tổ tông Thanh gia, các người còn không ra tay sao? Cha, nương, hai người đang ở đâu? Tiếng la khóc, gào thét tràn ngập toàn bộ Thanh Châu. Gió thổi mạnh trên sa mạc cát vàng. Nơi này là đại bản doanh phúc địa Thanh gia Tây Mạc, là một ốc đảo rất đẹp ở Tây Mạc. Sa thạch như núi, tĩnh hồ như biển, cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng. Bây giờ, thế ngoại đảo viên này lại trở thành địa ngục nhân gian của Thanh gia. Giết chóc kinh khủng đang tiến hành. Rất nhiều cổ sư tuyệt vọng phản kháng, nhưng không hề tạo thành bất kỳ phiền phức nào cho hung thủ. U hồn còn trẻ, Minh U đến từ giới cổ tiên Nam Cương một thân áo bào đen, đứng ngạo nghễ trên không trung. Mỗi một kích của hắn ta đều lấy đi hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh. Hắn ta quan sát dưới chân. Đám người trước khi chết phi nước đại giống như bầy kiến đáng thương. Thanh gia, các ngươi đường đường là thế lực siêu cấp Tây Mạc, còn muốn trốn đến lúc nào? Minh U cười khiêu khích, đúng là khiến ta thất vọng quá. Các ngươi cứ như vậy mà nhìn thân tộc của mình chết thảm sao? Ha ha, cái gọi là Thanh gia cũng không có gì hơn. Cổ tiên Thanh gia còn sót lại không còn bao nhiêu. Lúc này, bọn họ đang ở chỗ sâu trong phúc địa đại bản doanh, nghe lời nói của Minh U, tức giận không thôi. Nghe con ma đạo này phách lối quá. Không nghĩ đến thái thượng nhị trưởng lão lại chết trong tay hắn ta, thật khiến người ta khó có thể tin. Đường đường Thanh gia ta lại rơi xuống tình huống như thế này, bị một Minh U làm cho không dám ra chiến. Không, đây tuyệt không chỉ có một Minh U. Các người không cảm thấy từ khi Phong Thanh Đậu Thần Cung bị dò dỉ ra ngoài, mọi chuyện đều không thích hợp sao? Cổ tiên Thanh gia bàn tán ầm ĩ, có bi thương, có hữu tâm vô lực. Khụ khụ, nói không sai. Thái thượng đại trưởng lão tỉnh lại từ trong hôn mê. Đại trưởng lão... Cổ tiên Thanh gia kinh hỉ, gieo hò, rốt cuộc ngài cũng tỉnh lại rồi. Sắc mặt thái thượng đại trưởng lão vẫn đen như cũ, khí tức yếu ớt. Ông miễn cưỡng ngồi dậy, Minh U chỉ sợ đã sớm cấu kết với thế lực khác, cùng nhau ám toán tộc ta. Minh U là lưỡi dao bên ngoài, còn thế lực khác thì kiềm chế ta, tâm tư ác độc. Cách đây không lâu, khi ta xử lý tranh chấp điểm tài nguyên siêu cấp, bị ám toán chiến bại, thương thế nghiêm trọng. Gần đây, từng điểm tài nguyên của gia tộc bên ngoài đồng thời bị cổ tiên ma đạo đánh lén. Hiện tại, tiên cổ phòng trong tộc cũng đã được phái ra ngoài, đại bản doanh hoàn toàn trống rỗng. Khụ khụ khụ. Thái thượng đại trưởng lão, ngài nên nghỉ ngơi, đừng vất vả quá độ. Đúng, tất cả cần phải có chúng ta. Chỉ cần Thanh gia chúng ta vượt qua kiếp nạn này, chúng ta sẽ để cho đám tiểu nhân kia đẹp mắt. Cổ tiên Thanh gia vội vàng khuyên nhủ. Nhưng thái thượng đại trưởng lão Thanh gia lại lắc đầu, các ngươi đừng đi chịu chết. Chiến lực Minh U cực mạnh, bản thân còn có khí vận trùng thiên, tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Trước đó chúng ta đã quá chủ quan, khi coi trọng thì lại bị thế lực khác liên lụy tinh thần và lực lượng. Bây giờ muốn đối phó hắn ta, nhất định phải vô cùng thận trọng. Cổ tiên Thanh gia đang vô kế khả thi, nhưng nghe thái thượng đại trưởng lão Thanh gia nói, dường như ông đã có tính toán. Đại trưởng lão, ngài có biện pháp gì tốt sao? Thái thượng đại trưởng lão Thanh gia miễn cưỡng cười nói, tất cả nguyên nhân, đầu nguồn khốn cảnh đều nằm ở một thứ, đó chính là Đậu Thần Cung. Ngoại trừ chúng ta, không một ai muốn nhìn thấy Thanh gia luyện được Đậu Thần Cung. Cho dù chúng ta dốc hết toàn lực, bỏ qua địa bàn bên ngoài, đánh lui Minh U, chúng ta phải làm như thế nào để đối phó các thế lực lớn nối đuôi nhau mà đến? Khụ khụ, thái thượng đại trưởng lão Thanh gia thở dốc một tiếng, cho nên, tốt nhất chúng ta nên phản kích, luyện hóa Đậu Thần Cung. Có cổ tiên hỏi, làm sao để có thể luyện hóa Đậu Thần Cung? Thái thượng đại trưởng lão Thanh gia thở dài một tiếng, có cách, cũng nên thử một lần. Hai mắt chư tiên Thanh gia đều tỏa sáng nhìn chằm chằm thái thượng đại trưởng lão. Thái thượng đại trưởng lão Thanh gia chậm rãi nói, trước đó, chúng ta đã sử dụng cổ cừu hận để phá giải phòng ngự của Đậu Thần Cung, tiến triển cũng khá ổn. Chỉ cần một khoảng thời gian nữa là có thể luyện hóa xong. Nhưng, hiện tại cần nhất chính là thời gian. Chúng ta chỉ có thể mạo hiểm áp dụng sát chiêu kia. Sát chiêu gì? Chẳng lẽ là... Vẻ mặt cổ tiên Thanh gia vô cùng nghi hoặc, có người lại hơi động, dường như nhớ đến một lời đồn nào đó. Thái thượng đại trưởng lão Thanh gia gật đầu. Gương mặt vốn đang suy yếu của ông hiện lên sự phấn chấn. Sát chiêu này là do ta và thái thượng nhị trưởng lão liên hợp khai sáng. Ông ấy làm chủ, ta làm phụ. Uy năng của sát chiêu có thể nói là tuyệt luân. Bây giờ ta làm chủ, các ngươi tham dự cùng một chỗ. chỉ cần thôi động được, Đậu Thần Cung cũng không thể ngăn cản. Bất kỳ cổ tiên bát chuyển nào cũng tạm thời muốn tránh mũi nhọn. Cho dù Minh U có cường thế đến cỡ nào cũng chỉ là thất chuyển mà thôi. Vậy phải làm sao đây? Đại trưởng lão, chiêu này có tên là gì? Thái thượng đại trưởng lão lắc đầu cười khổ, chúng ta còn chưa đặt tên, nhị trưởng lão cũng đã đi rồi. Thái thượng đại trưởng lão im lặng một chút, nghiêm mặt nói, chi bằng gọi nó là Thanh Cừu. Đây là mối thù của Thanh gia. Bởi vì Đậu Thần Cung đã đưa đến tất cả khốn cảnh và đau khổ, Thanh gia chúng ta cần phải báo thù. Chúng ta lợi dụng Thanh Cừu, hoàn toàn luyện hóa Đậu Thần Cung. Đám thế lực siêu cấp giáp tâm không tốt kia, mỗi thế lực đều là mối thù của Thanh gia ta. Minh U càn rỡ tứ ngược Thanh Châu ta lại càng là mối thù của Thanh gia ta. Thanh Cừu chính là thù của Thanh gia chúng ta. Chúng ta phải báo thù, đòi lại nợ máu Thanh gia ta, trả lại nỗi thống khổ của Thanh gia ta gấp 8 lần. Ở điểm này, Thanh gia chúng ta tuyệt không keo kiệt. Những lời này khiến quần tình chư tiên xúc động. Thanh Cừu, đúng là một cái tên rất hay. Đại trưởng lão nói một chút cũng không sai, chúng ta phải báo thù. Hãy để Thanh Cừu trở thành tiêu chí quật khởi của Thanh gia ta. Thanh Cừu, Thanh Cừu, Thanh Cừu, Thanh Cừu. Tầm mắt Thanh Cừu trở nên rõ ràng. Nó nhớ lại tất cả mọi việc, tất cả ký ức đều hoàn chỉnh không thiếu sót. Đối mặt với công sát Minh U, quần tiên Thanh gia quyết định trước dùng sát chiêu Thanh Cừu luyện hóa Đậu Thần Cung. Sau đó giết ra ngoài, đặt vững thắng cục. Nhưng, sát chiêu Thanh Cừu được ký thác quật khởi cũng không hoàn toàn luyện hóa được Đậu Thần Cung. Đậu Thần Cung lại phát sinh cộng minh thần bí, thúc ra kỳ quang xanh biếc đầy trời. Kỳ quang nuốt chửng quần tiên Thanh gia, tiêu hóa đại bản doanh Thanh gia, bao phủ Thanh Châu, thậm chí lan tràn vạn dặm. Minh U bị bức lui. Chờ đến khi kỳ quang tiêu tán, các thế lực siêu cấp tìm đến, Thanh gia đã từng cực thịnh một thời giờ chỉ còn lại một sa mạc phế tích Tịch Liêu. Giới cổ tiên Tây Mạc không cam lòng, đã đào sâu 3 thước nơi này, nhưng không tìm được một chút manh mối nào. Thời gian trôi qua, mọi người dần dần từ thất vọng đến tuyệt vọng, rốt cuộc rời khỏi hoang mạc không chút sinh cơ này. Chỉ còn lại tại một nơi hẻo lánh, một tiên cổ phòng mộc đạo bát truyền ảm đạm vô quang, trong cung điện lấy cổ Cừu Hận làm hạch tâm, dần dần ấp ủ ra sát chiêu. Sát chiêu này có tên là Thanh Cừu. Sát chiêu Thanh Cừu cũng không phải là thất bại. Nó chỉ bị ảnh hưởng nào đó, sinh ra một loại chất biến mà thôi. Nó đã biến thành một sinh mệnh. Vô số oan hồn chết thảm ngưng tụ giao hòa, một con hồn thú lấy tiên cổ Cừu Hận làm hạch tâm đã ra đời. Ban đầu, nó còn rất non nớt, yếu đuối như đứa bé. Nó mở hai mắt ra, ánh mắt trong suốt như nước. Sau đó, nó tỉnh tỉnh mê mê không ngừng lớn lên. Cơ thể của nó lớn dần, hình thể rõ ràng. Nó có móng vuốt, có mai rùa, có cái đầu với mái tóc dài rối tung. Hình thể của nó thoạt đầu không khác gì một con thỏ trắng. Sau đó có thể so sánh với sói, rồi bằng con trâu, sau đó lớn tựa như voi, cuối cùng giống như gò núi. Vô số âm thanh oan hồn thê lương từ một khắc nó ra đời đã vang vọng bên tai của nó, quanh quẩn trong lòng nó. Mỗi khi nó lớn lên một phần, dài hơn một chút, những âm thanh quanh quẩn đó lại càng to hơn, ồn ào hơn. Bọn chúng đang gào thét. Thanh Cừu nghe không rõ ràng, trong lòng cảm thấy bối rối. Những âm thanh này quá đáng ghét, quá ồn ào, lúc nào cũng có, khiến cho nó nghi hoặc, nó phiền não rồi lại phẫn nộ. Tư duy của nó trở nên hỗn loạn, rồi trở nên hung tàn, táo bạo. Nó gầm rú, nó dùng lợi chảo của mình vạch phá vô số hòn gạch trong cung điện. Nó dùng lưng của mình đụng gãy vô số trụ lớn trong đại điện. Nó đâm đến đầu rơi máu chảy, tóc tai bù xù. Đại điện nhanh chóng hồi phục, nhưng những âm thanh này vẫn tiếp tục như cũ, đồng thời càng lúc càng ồn ào. Thanh Cừu không thể làm gì. Nó không thể tránh khỏi việc nổi giận. Nó muốn từ bỏ, thậm chí muốn tìm chết, nhưng nó không làm như thế. Những âm thanh ồn ào của oan hồn dường như đang nhắc nhở nó cái gì đó. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Những âm thanh đáng ghét đó rốt cuộc đang nói cái gì? Nói cho ta biết đi, tại sao lại cứ tra tấn ta như thế? Vì sao không để cho ta chết đi? Từ trận truy sát chiến đến giờ, Thanh Cừu đã nhận ra u hồn ma tôn, bởi vì cổ Cừu Hận mà nó rơi vào hỗn loạn. Tuy nó có thần trí, nhưng thần trí lại mơ hồ. Nó biết giết, biết đụng, biết xông, biết chiến. Nó muốn dốc hết toàn lực, dùng hết mỗi một giọt máu trên dưới toàn thân để giết chết u hồn ma tôn, tiêu diệt u hồn ma tôn. Bây giờ, trong thời khắc này, thần trí Thanh Cừu đã không còn hỗn loạn, trở nên vô cùng rõ ràng. Nó giống như nhìn thấy ánh mắt trời sau khi đám mây tan đi, một mảnh thanh minh. Trí nhớ của nó bỗng nhiên hoàn chỉnh. Nó đã hiểu ra mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nó, rốt cuộc đã nghe hiểu được tiếng oan hồn kêu lên. Những oan hồn này đang kêu thảm, đang khóc tố. Mỗi giờ mỗi khắc chưa hề có lúc nào ngừng hoặc yếu bớt. Thanh Cừu nghe rất rõ ràng. Những oan hồn này cũng không nói mình đau, cũng không nói mình khổ. bọn chúng cũng không nói mình ủy khuất, cũng không bảo mình oan uổng. Bọn chúng chỉ gọi một cái tên, Thanh Cừu. Thanh Cừu, Thanh Cừu. Ngươi phải nhớ kỹ ý nghĩa ngươi sinh ra. Ngươi phải nhớ kỹ sứ mệnh trên người ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ tất cả cừu địch của ngươi. Không thể quên, một khắc cũng không thể quên. Đừng có ngừng nghỉ, một khắc cũng không cần ngừng. Báo thù, báo thù, báo thù. Thân tộc chết thảm, mối thù Thanh gia trừ báo. Những nỗi thống khổ và bi phẫn bọn họ gây ra cho Thanh gia, tất cả đều cần hoàn lại. U hồn. Thanh Cừu gào thét, ngươi hãy nhấm nháp từ từ đi. Đây là mối thù của Thanh gia, xuyên qua 10 vạn năm, tích lũy 10 vạn năm. Thanh Cừu. Không được. Lúc này, cự nhân u hồn băng lãnh, trong lòng chìm xuống. Bên trong cơ thể Thanh Cừu sinh ra chất biến. Tiên cổ bát chuyển cừu hận rốt cuộc cũng đã tấn thăng, trở thành tiên cổ cừu chuyển chân chính. Thanh Cừu giống như ngọn núi, phát ra kỳ quang khiến u hồn ma tôn cảm thấy quen thuộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong kỳ quang, cơ thể Thanh Cừu như dòng nước lưu chuyển. Nó bỗng nhiên đứng thẳng, tứ chi biến thành hai tay, hai chân. Trong chiến đấu, hai cánh của nó hóa thành giáp trụ toàn thân. Mai rùa của nó biến thành tấm chắn, cầm bên tay trái. Cổ rắn của nó rút ngắn, tỷ lệ giữa đầu và bả vai trở nên cực kỳ hài hòa. Sau đó, cổ và đuôi phát ra một luồng lưu quang chuyển sang lòng bàn tay phải, nhanh chóng kéo dài ra, biến thành một trường thương dữ tợn. Cự nhân Thanh Cừu giết đến trước mặt u hồn ma tôn. Bích mang đầy trời bỗng nhiên co vào, rót vào bên trên đầu mũi thương. Trường thương thuận thế đâm thẳng về phía trước, hung hăng đảo một cái. Cự nhân u hồn biến chiêu. Ông ta không thể không biết, nếu dùng thủ đoạn trước đó đối phó Thanh Cừu, rõ ràng là tìm chết. U hồn ma tôn kêu lên một tiếng đau đớn, tạm thời lui chiêu, khiến ông ta bị phản phệ lần nữa. Nhưng ông ta cũng đã đạt đến mục tiêu của mình, thành công chuyển đổi sát chiêu. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, khói đen cuồn cuộn phun vào cơ thể Thanh Cừu, kiệt lực ngăn cản thế công. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Soái, Khí Hải lão tổ và Khí Tuyệt Ma Tiên không khỏi mở to mắt. Tất cả nhìn thì như rất dài, nhưng trên thực tế lại phát sinh rất nhanh, rất đột ngột. Thanh Cừu đột nhiên mạnh lên, biến thành hình thái cự nhân, chiến lực tăng vọt đến dọa người. Ngô Soái, Khí Hải lão tổ, Khí Tuyệt Ma Tiên còn chưa kịp vui mừng, cự nhân u hồn đã quả quyết rút chiêu lại, tiến hành phản chế. Mắt thấy sát chiêu chí mạng này bị u hồn ma tôn ngăn cản hơn phân nửa uy năng, Ngô Soái, Khí Hải lão tổ và Khí Tuyệt Ma Tiên đều cảm thấy thất vọng, nhưng sau đó lại không khỏi bội phục quả quyết và thủ đoạn của u hồn ma tôn. Ông ta thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy chuyển đổi được sát chiêu. Lục Úy Nhân mỉm cười. Sau một khắc, mái tóc dài rối loạn giống như dây leo của cự nhân Thanh Cừu xoắn lại với nhau, trong chớp mắt biến thành một cây đại thụ. Đại thụ cành lá tùm, cao vút trong mây, được cự nhân Thanh Cừu đội trên đỉnh đầu, một lần nữa tản ra kỳ quang. Khói đặc cuồn cuộn của u hồn ma tôn bị kỳ quang ngăn lại. Đây là thủ đoạn tôn giả, sát chiêu nhân quả thần thụ của Nguyên Liên Tiên Tôn. Khí Hải lão tổ, Khí Tuyệt Ma Tiên, Ngô Soái đều rúng động không thôi. Phốc phốc, thế công cự nhân Thanh Cừu cũng không che chắn, trường thương kinh khủng xuyên qua trước sau người cự nhân u hồn. Theo sát, trường thương thanh lân giống như dòng nước lưu chuyển, hóa thành kỳ quang bích mang, thẩm thấu vào bên trong cơ thể cự nhân u hồn. Cự nhân u hồn lảo đảo lui lại mấy bước, khí thế giảm xuống đáy cốc. Trăm ngàn lỗ thủng trên người u hồn bốc lên hồn khí, đồng thời còn có kỳ quang thẩm thấu mà ra. Mấy trăm cánh tay vô thức che lỗ thủng lại, nhưng lại không át được kỳ quang bích mang càng lúc càng thịnh. Những luồng kỳ quang này giống như trường thương lợi kiếm, từ trong cơ thể u hồn phá thể mà ra, thẳng tắp chiếu sáng toàn bộ chiến trường. U hồn đã bại. Đây mới thực là một kích chí mạng. Sắc mặt u hồn ma tôn lãnh khốc như băng, miệng thì thào, Nguyên Liên, Nhạc Thổ, các ngươi giỏi lắm. Tiếp theo, ông ta cười lạnh một tiếng, sát ý không giảm mà còn tăng, tăng đến tình trạng trước nay chưa từng có. Đã rất lâu rồi, ta đã từng thề, chỉ có ta làm cho người ta vùng vẫy dãy chết. Các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lời nói của u hồn ma tôn mang theo ẩn ý, khiến biểu hiện của chư tiên ở đây đều kịch biến. Không được rồi, tránh mau, hắn ta muốn tự bạo. Chết hết cùng với ta đi. U hồn ma tôn thét dài. Oành. Nhanh. Nhanh hơn chút nữa. Nhanh lên. Tử vi tiên tử không ngừng thúc giục bản thân. Nàng là đại năng chí đạo duy nhất ở đây. Nhiệm vụ phá giải sát chiêu chiến trường tất nhiên rơi xuống đầu nàng. Tử vi tiên tử bị u hồn ma tôn cải tạo hồn phách, trung thành tuyệt đối với u hồn ma tôn. Lần suy tính phá giải sát chiêu chiến trường này, nàng cũng đã dốc hết toàn lực. Nhưng chiến trường huyễn xa chuyển ảnh của Lục Úy Nhân cũng không phải tầm thường. Sau khi chiến trường thổ đạo này đặt vững, còn có một tầng cảm giác mông lung. chỉ sợ bọn họ lấy chiến trường Nhạc Thổ Tiên Tôn làm căn cơ, kẻ sau kế tục sửa cũ thành mới tiến hành cải tiến. Tử Vi tiên tử cau mày, não căng ra, dốc hết toàn lực. Suy tính đã có không ít thành quả, chỉ là tiến triển tổng thể không lớn. Thứ nhất, một khi sát chiêu chiến trường được bố trí thành công, khi co đầu rụt cổ khí thác hư không, nó sẽ ngăn cách trong ngoài. Mặc kệ là bên trong hay bên ngoài đều rất khó phá giải. Lúc trước, Tử Vi tiên tử phá giải chiến trường Diêm La của Phương Nguyên ở trận chiến bên trong Phúc Địa Lăng Gia, cũng nhiều ít ỷ vào thiên cổ mệnh giáp của Phượng Cửu Ca đang ở bên trong chiến trường định vị dùng. Dưới sự nội ứng ngoại hợp, mới có được đột phá sắc bén khi đối chiến sát chiêu chiến trường. Thứ hai, chiến trường Huyễn Sa chuyển ảnh tuyệt không bình thường. Đây là thủ bút của tiên tôn, tùy từng thời đại mà tiến lên, không ngừng cải tiến. Tử Vi tiên tử có thể nhanh chóng tìm được vị trí then chốt của chiến trường đã rất lợi hại rồi, không phụ một thân tu vi chí đạo. Tử Vi tiên tử liên tiếp thi triển các loại thủ đoạn, có đôi khi chỉ đơn thuần thôi động tiên cổ, có đôi khi thì điều động sát chiêu chí đạo, có lúc nàng lên tiếng chỉ huy Trường Sinh Thiên hoặc Cổ Tiên Thiên Đình, không ngừng tiến hành điều tra chiến trường Huyễn Sa chuyển ảnh. Đây là tình huống không thể tưởng tượng được. Ảnh Tông, Trường Sinh Thiên, Thiên Đình lại liên kết, hợp tác chặt chẽ với nhau. Bên ngoài, đám rơi đen giống như thủy triều đen như mực không ngừng vồ giết. Một số tiên cổ phòng Thiên Đình chấn giữ, đúc thành phòng tuyến kiên cố, diệt sát con nào dám can đảm xâm phạm, không biết sống chết. Bên trong, Tử Vi tiên tử lơ lửng trên không trung, bên cạnh là Chính Nguyên lão nhân, Bạch Ngưng Băng và Diệu Âm tiên tử bảo vệ. Chính giữa nhất có hai tiên cổ phòng, là Kiếp Vận Đàn của Trường Sinh Thiên và Bảng Chu Ma của Thiên Đình. Mỗi khi Tử Vi tiên tử lên tiếng chỉ thị, hai tiên cổ phòng liền ăn ý phối hợp, cùng nhau thi triển thủ đoạn, khiêu động một góc sát chiêu chiến trường. Tần Đỉnh Lăng, Băng Tắc Xuyên không hề nghi ngờ Tử Vi tiên tử. Bọn họ không có nội tình chí đạo, cho nên chỉ có thể bỏ sức mà thôi. Tất cả đều lấy Phương Nguyên làm mục tiêu. Ban đầu, trong quá trình truy sát Phương Nguyên, ba bên đều đề phòng lẫn nhau. Nhưng bây giờ sát chiêu chiến trường nuốt sống đám người Phương Nguyên, U Hồn Ma Tôn. Dưới biến cố như thế, ba bên đều tập trung tinh thần và tinh lực phá giải sát chiêu chiến trường. Sự xảo trá và âm hiểm của Phương Nguyên đã sớm xâm nhập lòng người. Nếu Phương Nguyên đã có mai phục ở đây, nhất định là có ý khác, mưu đồ làm loạn. Cổ tiên ba bên cảm thấy không ổn, lập tức hợp tác với nhau, tận sức phá hư ý đồ của Phương Nguyên. Đây đích thật là một hành động sáng suốt. Chỉ là... Phốc! Tử Vi tiên tử bỗng nhiên giật mình, phun ra một ngụm máu tươi. Sao? Biến cố này thu hút ánh mắt của các cổ tiên khác. Tử Vi tiên tử lau khô vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, nghiến chặt răng, tiếp tục suy tính. Thiên đình bồi dưỡng tiên nhân rất tốt. Vì chủ nhân, thật đúng là liều mạng. Bên trong Kiếp Vận Đàn truyền ra tiếng cười lạnh của Băng Tắc Xuyên, đả kích hai bên. Bên trong tiên cổ phòng, Tần Đỉnh Lăng hừ lạnh một tiếng. Cao mày nói, tại sao vận thế của ta lại chập chờn như vậy? Sau một khắc, Tử Vi tiên tử và Chính Nguyên lão nhân bỗng nhiên ra tay, huyễn ảnh kỳ quang bay múa, bao phủ chư tiên ảnh tông, sau đó giống như một ngôi sao băng kích xạ ra ngoài. Tim Băng Tắc Xuyên, Tần Đỉnh Lăng đập mạnh. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều, vô thức thao túng tiên cổ phòng đuổi theo Tử Vi tiên tử. Oành! Một vụ nổ kinh khủng bỗng nhiên phát sinh. Kiếp Vận Đàn vừa mới khởi hành đã cảm nhận được một cự lực vô cùng mạnh mẽ tấn công từ đằng sau. Băng Tắc Xuyên gầm nhẹ, Tử Vi muốn hại người. Kiếp Vận Đàn lập tức bị trọng thương. Nhưng Thế Sông vẫn rất mạnh, kiên nhẫn thẳng hướng Tử Vi tiên tử. Trong Bảng Chu Ma, rốt cuộc kinh nghiệm của Phương Chính vẫn còn rất kém, thua xa Băng Tắc Xuyên và Tần Đỉnh Lăng. Khi vụ nổ phát sinh, Bảng Chu Ma vẫn còn đứng im tại chỗ. Cứ như vậy, ảnh hưởng mà Bảng Chu Ma tiếp nhận còn nhiều hơn Kiếp Vận Đàn. Chỉ trong nháy mắt, Phương Chính giống như ngã nhào vào sự sợ hãi tột cùng. Bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ Bảng Chu Ma đều bị vụ nổ cuốn đi. Ầm ầm, vụ nổ này bắt nguồn từ U Hồn Ma Tôn tự bạo. Sau khi chiến trường Huyễn Sa chuyển ảnh bị nổ nát, cổ tiên ba bên không biết tình huống đều bị hố đến thê thảm. Hai tiên cổ phòng Kiếp Vận Đàn và Bảng Chu Ma đều bị thương nặng. Cho dù Tử Vi tiên tử đã sớm suy tính ra vụ nổ, nhưng do thời gian quá ngắn, vụ nổ cũng tác động đến bọn họ, khiến bọn họ bị nổ bay ra ngoài, phân tán bốn phía. Rất nhiều tiên cổ phòng của Thiên Đình bên ngoài cũng bị cuồng phong thổi bay. Đàn rơi đen lại càng thảm liệt hơn. Mấy chục vạn con rơi đen, mặc kệ là hoang thú hay hoang thú thái cổ, tất cả đều bị nổ tung thành mảnh vỡ trong nháy mắt. Đất rung núi chuyển, thiên địa sụp đổ, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Một tháp đất bị tàn phá không chịu nổi xuất hiện trên không trung. Thanh Cửu biến thành cự nhân, cơ thể bị nổ thành ba đoạn rơi xuống mặt đất. Thiên địa bí cảnh Hề cũng bị phá hủ. Vốn hoàn chỉnh không thiếu sót, giờ chỉ còn lại chưa đến ba thành. Cả người khí tuyệt ma tiên đầy vết máu, miễn cưỡng bay ra khỏi bí cảnh thiên địa. Ánh mắt của ông như ưng nhìn chằm chằm tháp đất. Tháp đất chính là An Thổ Trọng Sơn Bảo. Tiên cổ phòng bát truyền này không hổ danh phòng ngự đứng thứ nhất. Mặc dù cũng bị tổn hại không nhẹ nhưng vẫn ngăn được u hồn ma tôn tự bạo. Sau một khắc, An Thổ Trọng Sơn Bảo được Phương Nguyên thu vào trong tiên khiếu. Tốc độ tiên cổ phòng này quá chậm, không thể ỷ lại vào được. Phương Nguyên xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thu hút tất cả ánh mắt cổ tiên ở đây. Nhưng Phương Nguyên cũng không phải một mình, bên cạnh hắn còn có Lục Úy Nhân, Ngô Soái. Giết chết Phương Nguyên. Trạng thái của kiếp vận đàn đã không chịu nổi. Băng Tắc Xuyên trực tiếp bỏ qua, giao cho người khác chữa trị, còn mình thì nhào về phía Phương Nguyên. Vị đại năng bát chuyển đã từng kề vai chiến đấu với Phương Nguyên, lại không che giấu sát cơ lạnh thấu xương với Phương Nguyên chút nào. Phương Nguyên, ngươi đã làm gì chủ thượng rồi? Tử Vi tiên tử cũng không trốn. Miệng mũi của nàng không ngừng chảy máu, lên tiếng quát chói tai. Khí Tuyệt Ma Tiên có bộ dạng đồng tử nhưng âm thanh lại già nua, ngẩng đầu cười lạnh, vụ nổ vừa nãy, chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được sao? U hồn đã tự bạo mà chết. Cái gì? Quần tiên nghe xong, tinh thần và thể xác đều kịch chấn. Đường đường là u hồn ma tôn, chẳng lẽ lại tử trận? Vụ nổ vừa nãy, uy năng rất kinh khủng, rõ ràng là sát chiêu hồn đạo. Chẳng lẽ là u hồn phản công trước khi chết? Nhưng sao có thể? Đường đường là ma tôn. Không, u hồn đã sớm không còn là ma tôn. Dù vậy, chiến lực của ông ta cũng đứng nhất, nhưng lại chết trong tay đám người Phương Nguyên. Phương Nguyên giết u hồn. Sắc mặt quần tiên hoàn toàn thay đổi, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt tán loạn, nhưng rồi lại ngưng thực, khóa chặt Phương Nguyên. Cho dù u hồn chết là do chúng tiên hợp lực, nhưng Phương Nguyên chính là kẻ chủ mưu trong đó. Phương Nguyên, đúng là không thể xem thường hắn. Hắn quá âm hiểm, lại hố chết u hồn. Người này đã từng là ma tôn. Hắn ngay cả cổ số mệnh cũng có thể hủy, làm ra mấy chuyện kỳ quái này có gì lạ đâu. Giết hắn, tuyệt không thể để cho hắn chạy. Để loại ma đầu này lưu lại trên đời, tuyệt đối là bất hạnh của thương sinh. Đúng, cho dù lúc trước hắn diễn kịch, nhưng giết u hồn xong, trạng thái nhất định không tốt. Lúc này không giết hắn thì còn chờ đến khi nào? Quần tiên điên cuồng hét lên. Phương Nguyên, cho dù ta thịt nát xương tan cũng sẽ giết ngươi chết. Tử Vi tiên tử nghiến răng đuổi giết. Một mặt, Tử Vi tiên tử bị u hồn cải tạo hồn phách, trung thành tuyệt đối. U hồn ma tôn chết khiến nàng phẫn nộ vô cùng. Mặt khác, lần nào nàng cũng thua trong tay Phương Nguyên. Ở Thiên Đình, Tử Vi tiên tử thất bại nhiều lần. Đến Ảnh Tông, nàng cũng thất bại, luôn thua trong tay Phương Nguyên. Giết! Phương Nguyên không chết, gặp nạn đầu tiên chính là những người đuổi giết hắn. Khí Tuyệt Ma Tiên cũng thét dài, ra tay với Phương Nguyên. Đồng thời, ông ta lại âm thầm truyền âm cho Phương Nguyên. Phương Nguyên, trước đó u hồn ma tôn tự bạo, ngươi không cho ta trốn vào An Thổ Trọng Sơn Bảo, ta cũng không so đo. Nhưng bây giờ ngươi muốn thoát ra khỏi đây, không thiếu được sự trợ giúp của ta đâu. Mau lấy ra chân truyền tôn giả, thể hiện thành ý của ngươi đi. Khí Tuyệt Ma Tiên bị thương rất nặng nhưng vẫn bảo toàn được chiến lực của mình. Một khắc trước, ông ta còn liên thủ với Phương Nguyên đối kháng u hồn ma tôn. Lúc này ông ta trực tiếp trở mặt không quen biết, quay đầu thương, lợi dụng cổ tiên ba bên bắt chẹt, dọa dẫm Phương Nguyên. Trạng thái của Phương Nguyên hoàn toàn không tốt, Vạn Kiến vẫn còn đang tiếp tục bên trong tiên khiếu chí tôn. Bên cạnh hắn, mặt Lục Úy Nhân vàng như nghệ, cơ thể lung lay sắp đổ. Cho dù một khắc sau ông đổ xuống hôn mê ngay tại chỗ cũng không ai cảm thấy lạ. Ngô Soái cũng chật vật không chịu nổi. Khí tức bát chuyển không ổn định, nhưng chiến lực vẫn còn. Trước mắt chỉ có hy sinh y, để y đoạn hậu mới có thể tranh thủ được thời gian. Dù vậy, y có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian, y không thể cam đoan. Về phần Khí Hải lão tổ, ông đã được Phương Nguyên thu vào bên trong tiên khiếu chí tôn. Bên trong tiên khiếu chí tôn, chiến thú vương đã hôn mê, Phương Nguyên cần một cổ tiên cường giả vào bên trong chủ trì đại cục. Nếu không làm như vậy, dưới tình thế bức bách, để bảo vệ bản thể, cũng chỉ có thể bại lộ thân phận. Trong thời khắc quan trọng, đành phải bỏ qua phân thân Khí Hải, phân thân Ngô Soái để tranh thủ thời gian và cơ hội cho ta. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa truyền âm cho Lục Úy Nhân. Lục tiên hữu, phương pháp đào thoát mà ngươi nói trước đó rốt cuộc là gì? Khi cự nhân u hồn tự bạo, Lục Úy Nhân đã ra tay cường thúc chiến trường huyễn xa chuyển ảnh, chế trụ hồn bạo. Mặc dù chỉ có mấy hơi thở nhưng ông cũng tranh thủ được thời gian mấu chốt. Có thời gian mấu chốt này, Phương Nguyên, Khí Hải lão tổ và Ngô Soái mới có thể trốn vào An Thổ Trọng Sơn Bảo. Lục Úy Nhân truyền âm, thông báo cho Phương Nguyên biết ông có phương pháp chạy trốn, có thể bình yên rút lui khỏi Trung Châu. Nguyên nhân chính vì thế, Phương Nguyên mới để Lục Úy Nhân vào An Thổ Trọng Sơn Bảo luôn. Thứ nhất, Lục Úy Nhân cứu hai phân thân của Phương Nguyên, có thể nói là thành ý vô cùng. Thứ hai, sát chiêu chiến trường của Lục Úy Nhân bị phá, ông nhất định sẽ phải gặp phản phệ, chiến lực sụt giảm, uy hiếp giảm xuống, Phương Nguyên không cần sợ nữa. Lục Úy Nhân trả lời Phương Nguyên tiên hữu, xin mời theo ta. Phương Nguyên lại nói, không vội. Sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nói với cổ tiên ba bên, rất nhiều tiên cổ phòng, rất tốt, trong số các ngươi ai là người đầu tiên chịu chết. Vừa dứt lời, khí thế toàn thân hắn tăng vọt, khí tức bát chuyển tản ra, không hề có một chút mệt mỏi. Chúng tiên không khỏi mở to mắt. Chẳng lẽ hắn không phải như nỏ mạnh hết đà sao? Thế sông mãnh liệt lập tức ngưng lại. Chư tiên trần trừ không quyết. Thừa dịp này, Phương Nguyên cười ha hả một tiếng, thôi động sát chiêu tiên đạo mang theo đám người. Lục úy nhân hóa thành một kiếm cầu vồng phi độn đi xa. Khác với trước đó, Phương Nguyên đã luyện hóa được không ít đạo ngân thiên đạo, từ trong trói buộc trùng điệp của đạo ngân thiên đạo, mà tìm được khe hở quý báu để trốn thoát. Hắn thi triển sát chiêu tiên đạo dễ dàng hơn trước đó rất nhiều, mặc dù hắn vẫn sử dụng đại trận nhân đạo trùng kích đạo ngân thiên đạo mới có không gian ra tay. Phương Nguyên chạy trốn rồi, mau đuổi theo. Hắn đang bùa bỡn chúng ta. Chúng tiên giật mình, vội điên cuồng đuổi theo không bỏ. Đủ loại sát chiêu đánh tới đám người Phương Nguyên. Dường như tình huống đã quay lại giống như trước đó, chỉ là thiếu U Hồn Ma Tôn, Khí Hải Lão Tổ, Thanh Cừu và thêm một lục úy nhân. Nhưng, nhất định phải cẩn thận. Tên ma đầu Phương Nguyên trước khi chết mà phản công, tuyệt không cho phép khinh thường. Để hai phe kia lên trước, chúng ta giữ lại chút khí lực. Phương Nguyên xảo trá, theo ta thấy, chưa chắc sẽ không có sát chiêu chiến trường thứ hai hoặc đại trận tiên đạo thứ hai. Đúng vậy, trận chiến của Phương Nguyên ở Nam Cương chính là dùng đại trận trụ đạo vùi lấp liên minh chính đạo Nam Cương. Lục úy nhân cũng là kẻ âm hiểm tiểu nhân. Lần này ông ta bố trí chiến trường thổ đạo phục sát U Hồn Ma Tôn, thủ đoạn cũng chẳng có gì khác Phương Nguyên. Ta thật sự nhìn lầm ông ta. Đường đường là truyền nhân nhạc thổ tiên tôn Nam Cương, nhưng lại cấu kết với Phương Nguyên làm việc xấu. Chúng tiên hạo nhiên chính khí, lòng đầy căm phẫn, vừa truyền âm cho nhau, bàn bạc thương lượng vừa truy sát, thanh thế to lớn, nhưng bên trong cũng có chút chột dạ. Tình huống lần này nhìn thì giống như trước đó, nhưng thật ra đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương Nguyên mang theo uy phục sát u hồn, khiến ba bên đều ném chuột sợ vỡ bình. Phương Nguyên từ trước đến nay làm việc âm hiểm, hèn hạ xảo trá, tàn nhẫn vô tình. Đủ loại chiến tích xâm nhập lòng người, khiến cổ tiên ba bên phải cố kỵ. Một mặt, cho dù Phương Nguyên là nỏ mạnh hết đà, phản công trước khi chết của hắn đều sẽ khiến cho bất cứ bên nào cũng phải xuất huyết, cục diện sụp đổ. Mặt khác, đối thủ của ba bên không chỉ có Phương Nguyên mà còn có hai bên còn lại. Trước đó có U Hồn Ma Tôn và Khí Tuyệt Ma Tiên gánh chịu chủ lực, cho nên ba bên cứ theo sát đằng sau, tùy thời kiếm tiện nghi. Bây giờ U Hồn Ma Tôn không còn, Khí Tuyệt Ma Tiên nhìn thì khí thế hùng hổ, thật ra đằng sau đang bắt chẹt Phương Nguyên, dọa dẫm tìm chỗ tốt, sao có thể cường ngạnh ra tay chứ? Nói đến, cổ tiên ba bên kiêng kỵ Phương Nguyên, chẳng lẽ Khí Tuyệt Ma Tiên không kiêng kỵ? Tên nhóc Phương Nguyên này, hình như không có ra tay trong cuộc phục sát chiến. Hắn rốt cuộc khôi phục được bao nhiêu? Bây giờ nhìn hắn thi triển sát nhiều, rõ ràng đã nhiều hơn trước. Hắn đang che giấu bao nhiêu thực lực? Hắn có còn tiên cổ phòng thứ tư hay không? Khí Tuyệt Ma Tiên thầm nhủ trong lòng. Trước đó, Phương Nguyên hủy đi Long Cung, vạn niên đấu phi xa, sau đó lại lấy ra ăn thổ trọng sơn bảo. Ba tiên cổ phòng này đều là bát chuyển, là kiệt tác đỉnh phong của nô đạo, trụ đạo, thổ đạo. Phương Nguyên tài đại khí thô như thế, khiến Khí Tuyệt Ma Tiên phải chấn kinh. Cho dù Phương Nguyên lấy ra tiên cổ phòng thứ năm, Khí Tuyệt Ma Tiên cũng không cảm thấy lạ. Nội tình Phương Nguyên thâm hậu đến cỡ nào? Đầu tư của tôn giả lịch đại đối với hắn cũng không khỏi quá nhiều đi. Khí Tuyệt Ma Tiên âm thầm nghiến răng. Phương Nguyên vừa rút lui vừa dùng chân truyền để giao dịch, thái độ cứng rắn khiến Khí Tuyệt Ma Tiên phải do dự. Rốt cuộc ta có nên ra tay hay không? Phương Nguyên còn chưa bao nhiêu thực lực. Diệt trừ hắn, lợi ích có nhiều hơn hay không? Nhưng bây giờ, vừa truy sát vừa tiếp thu chân truyền cũng rất tốt. Trong số tất cả mọi người, Khí Tuyệt Ma Tiên là người hưởng thụ quá trình truy sát nhất. Đến rồi, tầng tiếp theo. Lục úy nhân bỗng nhiên truyền âm. Phương Nguyên khống chế quang hồng, bỗng nhiên đảo một cái, trong nháy mắt đột phá lớp đất đá kiên cố tiến vào tầng tiếp theo. Ầm ầm. Bên tai đám người Phương Nguyên tràn ngập tiếng nổ. Địa khí vô biên giống như dòng sông lao nhanh, hải triều mãnh liệt. Ba người Phương Nguyên đặt mình vào trong, giống như con kiến, nhỏ bé đến không thể nhận ra. Đây là địa mạch. Phương Nguyên ngây ra một lúc, chợt nhận ra. Lục úy nhân gật đầu mỉm cười, không sai. Năm vực hợp nhất, địa mạch cũng theo đó mà thống nhất. Địa mạch dung hợp di chuyển sẽ hiển thị ra chân hình. Mau hạ xuống đảo nhỏ kia đi. Phương Nguyên khó khăn thôi động sát chiêu, kiếm cầu vòng bắn thẳng xuống. Kiếm cầu vòng khó khăn duy trì, rốt cuộc chống đỡ không nổi, hoàn toàn tiêu tán giữa không trung. Ba vị cổ tiên đồng thời rơi xuống một hòn đảo cát vàng, người nào cũng chật vật. Diện tích hòn đảo rất nhỏ, chỉ có vài mẫu. Trên đảo hoàn toàn trống không, không hề có chút sinh cơ nào, nhưng biên giới đảo có ba tảng đá lớn giống như cây cột, cắm rễ trong địa mạch đang cuộn trào. Chính nhờ có ba thạch trụ lớn này, mới giúp cho hòn đảo lù lù bất động trong dòng sông địa mạch. Phương Nguyên, ngươi trốn đâu rồi? Mau đuổi theo. Đây là chỗ nào? Lúc này, truy binh ba bên cũng đuổi xuống. Có người thôi phát sát chiêu, phát hiện đạo ngân thổ đạo ở đây cực kỳ nồng đậm, chế trụ đa số lưu phái dị chủng. Cổ tiên thôi động sát chiêu vô cùng phí sức. Ngoại trừ thổ đạo, chỉ có tiên cổ phòng mới có thể tung hoành. Không ổn rồi, Phương Nguyên đến đây chỉ sợ là cố ý, mặc kệ hắn muốn làm gì, nhất định phải ngăn hắn lại. Mau đánh sụp hòn đảo kia đi. Cổ tiên ba bên khí thế rào rạt, càng lúc càng đến gần. Phương Nguyên, Ngô Soái và Lục Úy Nhân ra tay đánh gãy ba thạch trụ xung quanh hòn đảo. Không có thạch trụ cắm rễ, đảo nhỏ bắt đầu thuận theo địa mạch di chuyển mà trôi đi. Cổ tiên ba bên đuổi theo, nhưng đảo nhỏ tăng tốc rất nhanh, cực kỳ kinh người. Hai bên sai một ly đi 1.000 dặm. Đảo nhỏ khó khăn kéo dài khoảng cách. Sau mấy hơi thở đã bỏ xa cổ tiên ba bên. Cổ tiên ba bên trợn mắt há mồm. Đây là cái đồ chơi gì vậy? Rõ ràng chỉ là một hòn đảo, nhưng tốc độ lại kinh người như thế. Đúng là đã thoát khỏi bọn họ. Hòn đảo nhỏ này là gì vậy? Còn nữa, chúng ta đang đi hướng nào? Ngô Soái vuốt mặt đất của hòn đảo, sợ hãi thán phục hỏi Lục Úy Nhân. Lục Úy Nhân không ngừng ho ra máu. Vừa nãy phá hủy thạch trụ khiến cho thương thế của ông đã rét vì tuyết lại lạnh, vì xương. Ông cũng không trả lời Ngô Soái, mà quay sang nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên tiên hữu, hẳn đã nhớ lại rồi đúng không? Phương Nguyên gật đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy hòn đảo này, một luồng linh quang thoáng hiện trong đầu hắn. Khi rơi xuống hòn đảo, hắn đã nhớ lại. Đây là phi địa. Phương Nguyên trả lời Ngô Soái. Mặc dù Ngô Soái là phân thân của hắn, nhưng cũng không thừa hưởng hết tất cả mọi ký ức của hắn. Đây chính là phòng bị vạn nhất. Nếu trong tương lai, Ngô Soái chiến bại bị bắt, bị sưu hồn, những ký ức này sẽ giúp đỡ kẻ địch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 500 năm trước, năm vực thống nhất, hai thiên hợp nhất, địa mạch năm vực dung hợp lẫn nhau, hình thành không ít địa hình đặc biệt. Thế nhân kết hợp cổ kim, gọi chung là thập địa. Bọn chúng theo thứ tự chính là địa uyên, cống ngầm, địa đạo, địa huyệt, địa lao, sản địa, phi địa, trận địa, tàng địa, mộ địa. Hòn đảo nhỏ này là một trong thập địa, phi địa, chỉ ngưng tụ thành hình trong địa mạch. Nó có thể xuyên thẳng qua địa mạch, nhanh như bay. Tốc độ tuyệt không ai sánh bằng. Ngô Soái giật mình, thì ra là thế. Y tiếp tục cảm khái, nói, thiên địa kịch biến, sâu trong lòng đất cũng sẽ có kiểu khác nhau. Y đã biết bản chất của hòn đảo nhỏ này, lại hỏi, vậy chúng ta đang đi đâu? Phương Nguyên khẽ lắc đầu, ta cũng chỉ nghe nói đến phi địa chứ cũng chưa tiếp xúc qua. Ta biết nó sẽ thuận theo địa mạch mà tiến lên, nhưng phương hướng khó mà khống chế. Không biết, Lục Tiên Hữu có phương pháp gì hay không? Trận mai phục chiến này, biểu hiện của Lục Úy Nhân cực kỳ đột ngột, khiến Phương Nguyên vô cùng coi trọng ông. Vị truyền nhân có yên vui Nam Cương này, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên là bố trí chiến trường huyễn xa truyền ảnh. Chiến trường này đã vây khốn được u hồn ma tôn, khí tuyệt ma tiên, thể hiện uy năng hoàn mỹ của nó. Sau đó, Lục Úy Nhân vì khống chế chiến trường, khiến chư tiên vây công u hồn ma tôn càng thêm phối hợp ăn ý. U hồn ma tôn trong lúc kịch chiến, nhiều lần muốn ra tay với Thanh Cừu, đều bị Lục Úy Nhân cản lại. Tiếp theo, Lục Úy Nhân trong thời khắc quan trọng đã cho thấy thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ, ngăn cản u hồn ma tôn tấn công điên cuồng, tranh thủ thời gian cho khí tuyệt ma tiên thi triển sát chiêu hề. Đây chính là bước ngoặt của mai phục chiến. Tiếp theo nữa, Lục Úy Nhân đã sử dụng sát chiêu chúng sinh đều khổ và cật khuy thị phúc để khắc chế u hồn ma tôn, khiến u hồn ma tôn bị phản phệ trọng thương. Cuối cùng, ông còn giáng chống đỡ chiến trường, áp chế uy năng kinh khủng của u hồn ma tôn tự bạo, giải vây cho hai phân thân Phương Nguyên. Sau khi chiến trường bị phá tan, là ông dẫn Phương Nguyên đến phi địa này. Chiến lực của Lục Úy Nhân tuyệt đối là nhất lưu đương thời. Càng làm cho Phương Nguyên thưởng thức hơn chính là tính tình của ông. Ông am hiểu nhẫn nại, tận lực giữ lại hai sát chiêu chúng sinh đều khổ và cật khuy thị phúc. Trong thời khắc mấu chốt mới đem ra dùng, khiến u hồn ma tôn phải ăn thiệt. Với mưu định như thế, Phương Nguyên tin rằng Lục Úy Nhân sẽ nắm giữ được phương pháp khống chế phi địa. Dù sao cái này cũng liên quan đến thổ đạo, là lĩnh vực nhạc thổ tiên tôn am hiểu nhất. Quả nhiên, Lục Úy Nhân đã không để Phương Nguyên thất vọng. Ông mỉm cười, gật đầu, tại hạ không tài nhưng trong truyền thừa của nhạc thổ tiên tôn lại có phương pháp tương ứng, có thể khống chế phương hướng và địa điểm ngừng lại của phi địa. Ngô Soái nghe xong, con người hơi co lại, không khỏi đề phòng. Lục Úy Nhân làm như không nhìn thấy, mỉm cười nói tiếp, dựa theo địa mạch này, dọc đường sẽ đi từ Tây Mạc đến Đông Hải, sau đó thẳng đến Nam Cương, rồi lại đến Bắc Nguyên. Không biết Phương Nguyên tiên hữu muốn dừng lại chỗ nào? Phương Nguyên cũng mỉm cười, trước ngươi không muốn mời ta đến cõi yên vui người nấm làm khách sao? Lục Úy Nhân gật đầu, Phương Nguyên tiên hữu, bây giờ U Hồn Ma Tôn đã bị chúng ta liên thủ phục sát, tại hạ tin tưởng tiên hữu đã có đánh giá. Đây không chỉ là thành ý của ta mà cũng là thành ý của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Mặc dù tại hạ không biết nội tình nhưng trong truyền thừa Nhạc Thổ Tiên Tôn có ghi lại, Cổ Nguyệt Phương Nguyên chính là truyền nhân có yên vui năm vực. Thế lực có yên vui đều phải phụ trợ hắn, toàn lực giúp hắn trở thành cổ tôn. Cái gì? Ngô Soái nghe được tin tức này, không khỏi chấn kinh. Nhạc Thổ Tiên Tôn từ bi nhân hậu, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Ông cả đời đều tận lực chữa lành vết thương do U Hồn Ma Tôn gây ra, vì thế ông không sáng tạo ra bất kỳ chiêu thức công phạt nào. Lời nói, đường đi của ông đều hướng thiện, giúp người làm niềm vui. Người mà ông trợ giúp đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Thậm chí không chỉ có nhân tộc mà còn có dị nhân, còn có thái cổ truyền kỳ. Ông còn nhiều lần ra tay, chữa trị núi non sông ngòi, vì thiên địa mà kinh doanh điểm tài nguyên. Cõi yên vui người nấm, vương đỉnh giao nhân Đông Hải, thương lam long kình đều được Nhạc Thổ Tiên Tôn trợ giúp. Thậm chí, chiến trường luân hồi Trung Châu, cũng là do Nhạc Thổ Tiên Tôn không đành lòng nhìn cổ tiên Trung Châu, giết chóc mà lập nên sát chiêu chiến trường dùng để tranh chấp. Còn Phương Nguyên thì sao? Phương Nguyên giết người như ngoé, lãnh khốc, vô tình. Vì tư lợi bản thân mà phá hủy cổ số mệnh, không để ý đến đại nghiệp nhân tộc. Hắn vì tu hành mà cướp bóc tài nguyên xung quanh. Dọa dẫm, bắt chết, mai phục ám toán, cướp bóc đốt giết, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nơi nào mà hắn đến nơi đó sẽ có máu tươi. Bây giờ U Hồn Ma Tôn đã bỏ mình, Phương Nguyên chính là đệ nhất ma đầu. Nhạc Thổ Tiên Tôn có tính đến Phương Nguyên cũng không kỳ quái. Chín tôn giả còn lại cũng tính được đến Phương Nguyên. Nhưng Nhạc Thổ Tiên Tôn lại muốn Phương Nguyên trở thành người thừa kế của ông, muốn thế lực có yên vui phụ trợ Phương Nguyên leo lên vị trí tôn giả. Điều này không khỏi khó tưởng tượng một chút. Nhạc Thổ Tiên Tôn bị hư mất não sao? Sau khi Ngô Soái kịp phản ứng, ý niệm đầu tiên chính là như vậy. Chợt, Ngô Soái lại nghĩ, chẳng lẽ Nhạc Thổ Tiên Tôn muốn dẫn đạo bản thể hướng thiện? Như thế mới hợp với tác phong của ông. Không sai, Phương Nguyên là ma đầu. Nếu hành động vừa rồi lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ kinh thiên động địa. Phương Nguyên đã triệt để ngồi vững vị trí đệ nhất đại ma đầu. Nếu để cho ma đầu quay lại chính đạo, đây đích thật là chuyện tốt đối với thiên địa, với vạn vật thương sinh. Ngô Soái kinh ngạc, còn Phương Nguyên thì ngược lại không chút biểu cảm, không hề lộ ra cảm xúc ngạc nhiên. Bởi vì lúc trước, khi hắn liên lạc với Lục Úy Nhân, hắn đã từng nghe lời nói này. Lúc đó Phương Nguyên nghĩ đến cảnh tượng khi còn trên đảo Thạch Liên. Nhạc Thổ Tiên Tôn xông lên đảo Thạch Liên, đối thoại với ý chí Hồng Liên Ma Tôn. Đích thật đã nói qua, muốn cướp đoạt người thừa kế Phương Nguyên. Vì thế, Nhạc Thổ Tiên Tôn đã cướp cổ hối hận, sắp xếp vào bên trong Thương Lam Long Kình. Nguyên nhân chính vì vật mới có chuyện Phương Nguyên xông xáo có yên vui Thương Lam Long Kình, lấy đi cổ hối hận, thả thẩm thương. Lúc đó, trong bảng công đức có ghi rõ nhiệm vụ cuối cùng, hình như có ý mời Phương Nguyên tọa trận động thiên. Nếu nhận nhiệm vụ này, hắn sẽ trở thành chủ nhân của Thương Lam Long Kình. Nhưng Phương Nguyên không tiếp nhận lợi dụ, quyết định ra ngoài tham gia đại chiến số mệnh, phá hủy cổ số mệnh. Sau đại chiến số mệnh, Lục Úy Nhân chủ động liên lạc với Phương Nguyên, đưa ra ý định hỗ trợ. Hai chuyện này thật ra có liên quan đến nhau. Phương Nguyên chấp nhận cũng không quá khó khăn. Từ lúc ta trùng sinh đến nay, nhiều lần đạt được chân truyền tôn giả. Đây là sự giúp đỡ của tôn giả lịch đại đối với ta, dùng ta làm quân cờ để phá hủy cổ số mệnh. Ta vốn tưởng rằng Nhạc Thổ Tiên Tôn có suy nghĩ cũng giống như vậy, không nghĩ đến ông ta lại có thâm ý khác. Suy nghĩ không ngừng va chạm trong đầu Phương Nguyên. Lần này hắn gặp khốn cảnh rất lớn, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Trong thời khắc mạo hiểm nhất, U Hồn Ma Tôn đã thi triển sát chiêu cật tâm với hắn. Phương Nguyên bất lực ngăn cản, chỉ có thể mạo hiểm. Lúc đó, hắn miễn cưỡng cười, ngụy trang hoàn mỹ, thành công lừa gạt Khí Tuyệt Ma Tiên ra tay, khiến Khí Tuyệt Ma Tiên phản lại U Hồn Ma Tôn. Khi đó mới có thể đánh gãy sát chiêu cật tâm, giúp cho hắn sống sót. Một khắc này, hơn phân nửa cơ thể của Phương Nguyên đã tiến vào quan tài. Đầu nguồn tạo thành nguy hiểm như vậy là ở đâu? Họa ngoài mặt là U Hồn Ma Tôn toàn lực truy sát, muốn đoạt lại cổ tiên thai chí tôn và rất nhiều mộng cảnh. Họa bên trong là Hồng Liên Ma Tôn ám toán. Ông ta lợi dụng hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo khiến Phương Nguyên gần như không sức hoàn thủ. Cổ số mệnh đã bị hủy, Phương Nguyên không còn giá trị lợi dụng. Lúc đó hắn nhận được trợ giúp nhiều bao nhiêu, lúc này lại bị phản phệ lớn đến bấy nhiêu. Các tôn giả đã từng giúp đỡ Phương Nguyên, bây giờ đều đồng thời muốn giết Phương Nguyên. Trong ván cờ này lại có một vị tôn giả độc lập độc hành, trong thời khắc quan trọng đã vươn tay ra kéo Phương Nguyên một cái. Nhạc Thổ Tiên Tôn rốt cuộc có thâm ý gì? Ông đã nhìn trúng điều gì trên người Phương Nguyên? Ông dựa vào cái gì mà nhận định Phương Nguyên sẽ thành tôn? Thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phụ tá Phương Nguyên thành tôn. Chung quanh là cát vàng, địa khí cuồn cuộn. Phi địa đang trôi về phía trước. Theo ta được biết, theo tam tôn thuyết,

Phòng thê trưởng nghe xong, tinh mang lóe lên trong mắt rồi biến mất, hứng thú tăng lên rất nhiều. Ông bị ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn tính toán, ám độ trần thương, chỉ còn lại được một ý chí chạy trốn ra ngoài. Dưới sự âm thầm giúp đỡ của Thẩm Thương, tình huống đã có sự khởi sắc. Phòng thê trường không biết gì, về bên ngoài thế giới bích họa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới bích họa, có lẽ có thể từ đó thăm dò bí mật tầng sâu nhất thế giới bích họa. Mấy ngày sau, tại một hơi hẻo lánh ở Nam Cương, sương mù trong sơn cốc tiêu tán, từ đó bước ra hai người. Một người có gương mặt anh tuấn, trán có sừng rồng, long đồng khiếp người, chính là cổ tiên bát chuyển Nô Đạo Ngô Soái. Người còn lại ánh mắt thật sâu, áo trắng đen, da trắng như tuyết, chính là Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo rốt cuộc cũng đã được luyện hóa, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Ngô Soái hỏi, đến cuộc hẹn với Lục Úy Nhân. Phương Nguyên nhìn chằm chằm bàn tay của mình, biểu hiện có chút phức tạp, lại có chút hiếu kỳ và hưng phấn. Khóe miệng của hắn nhếch lên, Ngô Soái hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo, hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo này rất là kỳ diệu. Thành thần đế, thế giới bích họa. Bên trong bụi cỏ rậm rạp như rừng, đột nhiên nhảy ra 3 con báo vàng. Báo vàng một đực hai cái đang gầm nhẹ với Diệp Phàm, lộ ra răng nhọn còn dính huyết nhục bên trên, vô cùng dữ tợn. Diệp Phàm bị bao vây, trong lòng hơi rét, năng lực ẩn núp của 3 con báo này cực mạnh. Cho đến lúc bọn chúng phát động ta mới biết được, còn chiến lực cụ thể như thế nào, còn phải đánh qua mới biết. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm lập tức ném mấy con cổ trùng ra ngoài. Bịch bịch bịch, khói trắng bốc lên. Chợt tán đi, 3 vị du hiệp ngẩng đầu ưỡn ngực xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Là cổ trùng nhân đạo, cổ du hiệp. Đi. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, 3 vị du hiệp lập tức xuất động phóng đến một con báo vàng. Người thú triển khai chém giết. Sau mười mấy hiệp, du hiệp 2 thắng 1 bại. Diệp Phàm khẽ gật đầu, trong lòng đã có suy đoán, cổ du hiệp là tam chuyển, am hiểu xê dịch du đấu. 3 con báo vàng này cũng rất linh hoạt, có thực lực tam chuyển. Sau đại hội luyện cổ Trung Châu, Diệp Phàm vẫn luôn tiềm tu bên trong thế giới bích họa, trong tay không chỉ có cổ đại hiệp ngũ chuyển, cổ du hiệp tam chuyển, còn có nguyên bộ sát chiêu, phương pháp tu hành như hiệp can nghĩa đảm, tiến bộ rất lớn. Dù vậy, lúc này y cũng khẽ cau mày. Ta vừa mới tiến vào bên trong bức họa có thú giống, ngoài cùng nhất đã có thực lực tam chuyển. Xem ra, phẩm cấp của bích họa này rất cao. Cũng không biết bên phía Hồng Dịch có tiến triển gì hay không. Đã đến giờ rồi, vẫn nên tạm thời về tụ họp với y đã. Diệp Phàm đến đây chẳng qua chỉ muốn dò xét một chút hư thực. Y phụ trách thăm dò bích họa thú giống, còn Hồng Dịch thì thăm dò bích họa khí lưu rít gào. Diệp Phàm quay lại, trên đường đụng phải Hồng Dịch. Hai người là huynh đệ kết nghĩa. Sinh sống trong thế giới bích họa, hai người luôn dựa vào nhau, cạnh tranh với nhau, tình huynh đệ càng thêm thâm hậu. Sau khi hiểu biết tình huống hai bên, hai người vừa đi vừa bàn bạc. Xem ra nước lần này rất sâu. Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện hai bích họa như thế? Chẳng lẽ thế giới bích họa còn có thể không ngừng lớn mạnh? Thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn đúng là thâm bất khả chắc. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, thật sự khó mà toàn diện thăm dò hai thế giới mới này. Phương pháp tốt nhất chính là dựa vào cư dân thế giới bích họa, mượn nhờ sức mạnh của bọn họ. Lời này rất có lý. Quân tốt trấn giữ cổng thành, dòng người không người bước đến, còn có một phần nhỏ người từ ngoài thành trở về. Tăng thêm hai bích họa mới khiến cho thế giới bích họa bị trùng kích rất lớn. Không gian thế giới bích họa có hạn. Nhưng diện tích của hai bức họa mới lại quá lớn, khiến trên dưới trong thành đều chú ý và coi trọng, vì thế đã nhắc lên một đợt sóng thám hiểm lớn. Diệp Phàm và Hồng Dịch lẫn trong đám người trở về thành, cũng không có gì thu hút. Nhưng hai người không biết, khi bọn họ vừa mới xuất hiện ở cổng thành, có người hữu tâm đã chú ý đến bọn họ. Thẩm Thương ngồi trên lầu 2 của một quán trà lâu, không cần dùng ánh mắt quan sát Diệp Phàm và Hồng Dịch, đồng thời còn truyền âm, đối thoại với phòng thê trường. Hai người này trong khoảng thời gian gần đây đã có được tiến bộ phi phàm. Nhân khí trên người hai người nồng đậm, không phải tầm thường, tương lai tất có hành động. Phòng thê trưởng lão đệ, nếu có ngày ngươi ra ngoài được, hãy hỏi bản thể tin tức của hai người này, có lẽ sẽ có chỗ lợi dụng. Phòng thê trưởng vẫn trong bộ dạng của kẻ ăn mày, âm thầm đáp lại, bên trong thế giới bích họa, tiên phàm chênh lệch không lớn. Hai người này tu hành đã lâu ở đây, như cá gặp nước, thực lực có thể nói là đỉnh phong. Lần này thời gian bọn họ thăm dò rất ngắn, suy tính hành trình của bọn họ, chỉ sợ bọn họ chỉ mới thăm dò được bên ngoài cùng của hai bức họa. Từ đó có thể suy tính, quy cách hai bức họa này rất cao, ngay cả Hồng Dịch và Diệp Phàm cũng không thể vào sâu. Thẩm Thương cười ha ha, phòng lão đệ không hổ danh đã từng là cổ tiên chí đạo của phòng gia, gặp gì biết nấy. Diệp Phàm, Hồng Dịch muốn mượn ngoại lực, chúng ta lần này không ngại tiết kiệm một chút khí lực. Nhìn đi, thập tử nhân đạo đến rồi kìa. Thật ra, không cần Thẩm Thương nhắc nhở, một bên khác đã vang lên tiếng người ồn ào. lấy Tiêu Thất Tinh dẫn đầu, Bích Hà Tiên Tử, Tôn Nguyên Hóa, Tôn Giao, Ứng Sinh Cơ, Trần Đại Giang đều cùng nhau xuất hiện, lập tức mang đến sự oanh động. Những người đi đường đều đưa mắt nhìn, tán thưởng 10 người này không thôi. Ánh mắt Phòng Thê Trường ngưng lại, 10 người Tiêu Thất Tinh chính là thập tử nhân đạo mà Thẩm Thương nói. Thẩm Thương đã có đánh giá, nói nhân khí trên người 10 người này rất dồi dào. Mặc dù kém hơn Diệp Phàm, Hồng Dịch, nhưng vẫn nhiều hơn bình thường, tương lai nhất định sẽ có hào quang độc đáo. Đây là đương nhiên rồi. 10 người này do 10 đại cổ phái Trung Châu tiến cử, là hạt giống cổ tiên do Thiên Đình tận lực bồi dưỡng, đặc biệt phát triển theo lưu phái nhân đạo, là đối tượng được nâng đỡ toàn diện. Cho dù có là đầu heo, nhưng được Thiên Đình và 10 đại cổ phái Trung Châu toàn lực nâng đỡ, thành tựu trong tương lai sẽ không thấp. Trong mắt Phòng Thê Trường, thập tử nhân đạo đã bắt đầu thể hiện sự nổi bật của mình, trong khoảng thời gian này lại càng phong mang tất lộ, tiến bộ thần tốc, trở thành người nổi tiếng thanh danh lan xa trong thế giới bích họa, nhận được sự thưởng thức của cao tầng, gần như được ủy thác trách nhiệm. Bây giờ thế giới bích họa chấn động, tăng thêm 2 bức họa mới, thập tử nhân đạo nhận được lệnh, trở thành chủ lực thăm dò. Đánh ta đến hồn phi phách tán, ngoại trừ thủ phạm là ý chí nguyên liên thì chính là 10 người này. Đừng để ta có được cơ hội, nếu không, ta cũng chẳng đắn đo tiễn một số người trong số các ngươi đi đâu. Phòng Thê Trường hừ lạnh trong lòng. Mặc dù ông chỉ còn lại một ý chí nhưng thực lực cũng đã khôi phục rất nhiều, xưa đâu bằng nay. Tất cả đều phải quy công cho lưu phái thần kỳ nhân đạo. Phòng Thê Trường yên lặng tiềm tu đã lâu, cũng hiểu biết khá rõ đối với lưu phái nhân đạo. Nhân đạo có một đặc điểm rõ rệt nhất, chính là cổ trùng có thể hóa người. Ví dụ như cổ thư sinh của Hồng Dịch có thể biến thành một thư sinh. Cổ đại hiệp của Diệp Phàm có thể biến thành một đại hiệp. Cổ trùng thư sinh, đại hiệp sau khi biến thành người, trí lực, tính cách, lý niệm và phương thức hành động cũng bởi vì hình thức khác biệt mà có sự khác biệt nhau. Điểm quan trọng nhất chính là khi những cổ trùng này có thể biến thành người, có thể sử dụng những cổ trùng khác. Đồng thời, trình độ sử dụng thuần thục hoàn toàn bắt nguồn từ bản thân cổ tu. Điều này rất khủng bố. Sau khi cổ trùng hóa người, sau đó cho sử dụng một đống cổ trùng, trong nháy mắt có thể tạo ra một cổ tu. Cổ trùng phàm cấp hóa người, phối hợp với các cổ trùng khác, sẽ được coi là cổ sư. Cổ trùng tiên cấp hóa người thì chính là cổ tiên. Điều này không khỏi làm cho Phòng Thê Trường liên tưởng đến cổ tiên thai chí tôn. Uy năng của cổ tiên thai chí tôn, tất nhiên những cổ trùng nhân đạo này có thể so sánh, nhưng giữa hai bên lại có chỗ tương tự rất lớn. Mọi người vây quanh thập tử nhân đạo, xuất phát từ cổng thành. Đây chính là đợt thủy triều thăm dò lớn nhất. Lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, Phòng Thê Trường lùi về nơi không người, lặng yên ngoắc tay, đến đây. Lập tức có mấy tên ăn mày từ nơi hẻo lánh nhanh chóng chạy đến trước mặt ông, thái độ vô cùng cung kính, đồng thanh nói, bang chủ, ngài có gì cần phân phó? Cùng với mấy huynh đệ trong bang đuổi theo đám người kia, chỉ cần tìm hiểu tin tức là được. Phòng Thê Trường dặn dò. Hôm nay, mặc dù ông là do một cổ ăn mày biến thành, nhưng lại là ăn mỹ năm túi ngũ chuyển. Điều này cũng còn chưa tính. Ông còn nhờ lực của Thẩm Thương mua rất nhiều cổ ăn mày, sử dụng cổ lệnh môn phái, thi triển sát chiêu, sáng lập ra cái bang. Bây giờ, trong toàn bộ thành trì, hơn phân nửa ăn mày đều là thuộc hạ dưới trướng ông. Sát chiêu tiên đạo, vạn niệm kiếm bộc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một thác nước đột nhiên xuất hiện. Thác nước bạc trắng khí thế hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, nện xuống ngọn núi nhỏ. Mỗi một giọt nước bên trong thác nước đều là một ý niệm, hình dáng bên ngoài là một thanh kiếm. Chỉ sau mấy hơi thở, ngọn núi nhỏ đã bị san bằng. Phương Nguyên thu lại sát chiêu, ngọn núi nhỏ hoàn toàn biến mất. Ngay tại địa điểm ban đầu xuất hiện một vũng nước cạn, dòng nước đang chảy, tất cả đều là suy nghĩ tiểu kiếm. Quả nhiên, uy năng sát chiêu tăng lên mấy lần, đồng thời càng thêm trôi chảy. Phương Nguyên cẩn thận trải nghiệm diệu dụng của đạo ngân thiên đạo. Từ khi bình định vạn kiếp, Phương Nguyên cũng không vội vã đến gặp Lục Úy Nhân, mà tìm một chỗ tạm thời bí mật nghỉ ngơi. Hắn sở dĩ thi triển sát chiêu vạn niên kiếm bộc, bởi vì đây không phải sát chiêu bình thường. Sát chiêu lấy một lưu phái làm chủ. Cho dù xen lẫn cổ trùng lưu phái khác cũng chỉ phụ trợ mà thôi. Ví dụ như ngũ cấm huyền quang khí, quang âm phi nhận. Có một số sát chiêu tương đối đặc biệt. Bọn chúng là sát chiêu hợp lại, lấy hai hoặc hơn hai lưu phái làm chủ. Ví dụ như chiêu vạn niên kiếm bộc này chính là chí đạo, kiếm đạo dung hợp. Phương Nguyên nắm giữ sát chiêu không ít như vạn giao, diêm la, đạo tặc quỷ thủ, vạn kiếm quỷ giao, thúy lưu châu. Chính xác mà nói, vạn giao là sát chiêu nô đạo và biến hóa đạo hợp lại. Đạo tặc quỷ thủ là hồn đạo và thâu đạo hợp lại. Thúy Lâu Châu là luyện đạo và vũ đạo hợp lại. Vạn kiếm quỷ giao càng thêm phức tạp, là từ kiếm giao biến thượng cổ, vạn ngã, diêm la tử, diêm đế, gặp mặt từng quen biết tinh luyện dung hợp mà thành. Mỗi lần thi triển vạn kiếm quỷ giao, sẽ tiêu hao 4.000 đạo ngân hồn đạo trên người Phương Nguyên. sát chiêu hợp nhất sẽ có uy năng mạnh hơn sát chiêu đơn nhất. Địch nhân muốn ứng phó cần cân nhắc hai hoặc nhiều lưu phái, cho nên càng khó mà ngăn cản. Bình thường đều là cổ tiên kiêm tu nhiều lưu phái vận dụng. Ví dụ như Tần Bách Thắng song tu hồn đạo, kim đạo. Ông ta có một chiêu gọi là đốt hồn thái kim, là hồn đạo, kim đạo hợp lại. Phàm là cổ tiên kiêm tu sẽ có loại sát chiêu này. Lôi quỷ chân quân của thiên đình cũng có, bởi vì nàng kiêm tu lôi đạo và hồn đạo. Long công tất nhiên cũng có. Bởi vì đạo ngân bài xích nhau, cổ tiên thành công kiêm tu hai lưu phái vốn đã là phượng mao lân giác, cho nên sát chiêu hợp lại càng vô cùng hiếm thấy trong giới cổ tiên. Bởi vì Phương Nguyên có tiên thể chí tôn, tu hành bao nhiêu lưu phái cũng được, cho nên mới tích lũy ra không ít sát chiêu hợp lại. Dù vậy, những sát chiêu này cũng khó mà đạt đến đỉnh cao khi đối chiến. Bởi vì, mặc dù tiên thể chí tôn của Phương Nguyên, mặc dù đạo ngân không bài xích nhau, nhưng khi đánh ra sát chiêu hợp lại, bởi vì đạo ngân bài xích nhau, sẽ có một cái hao tổn khá lớn. Nhưng nhờ có đạo ngân thiên đạo tồn tại, nó đã giúp cho ta cải thiện điểm này. Phương Nguyên nhạy bén nhận ra được, đồng thời còn nghiệm chứng, xác nhận phỏng đoán của mình. Hiện tại, hắn thi triển vạn niên kiếm bộc, hao tổn bên trong đã giảm bớt rất nhiều, dẫn đến uy năng sát chiêu tăng gấp mấy lần. Dựa theo suy tính, hiện tại ta thôi động sát chiêu vạn kiếm quỷ giao, tiêu hao 4.000 đạo ngân hồn đạo cũng đã giảm xuống rất nhiều. Do hao tổn bên trong đã giảm, cũng không cần ta phải tốn nhiều đạo ngân hồn đạo như trước, có thể cân bằng lực lượng giữa các lưu phái, hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo cũng không thể giải quyết triệt để hao tổn này, vậy thì nó cần thêm gì nữa? Tương lai, có thể nhờ đạo ngân thiên đạo phụ trợ, sáng tạo ra sát chiêu bao gồm tất cả lưu phái hay không? Đến lúc này, sát chiêu lưu phái đơn nhất, ngoại trừ những sát chiêu cực kỳ đặc biệt, còn lại, Phương Nguyên nhìn không thuận mắt. Hắn đã phát hiện một thiên địa rộng lớn hơn. Phương Nguyên cầm một con cổ trùng tín đạo trong tay. Bên trong cổ trùng ghi lại hình ảnh có liên quan đến cuộc truy sát chiến trước đó. Nội dung đại khái, thiên đình đại thắng, u hồn ma tôn bỏ mình, Phương Nguyên chạy trốn. Khí tuyệt ma tiên và Mao Lý Cầu bị trấn áp, chính Nguyên lão nhân bị bắt làm tù nhân. Tử vi tiên tử, ảnh vô tà của ảnh tông cũng đang lẩn trốn. Khí hải lão tổ, bạch ngưng băng, bạch thỏ cô nương, diệu âm tiên tử mất tích, xác suất tử vong rất cao. Xem ra thiên hạ hôm nay, mặc dù không có bảng xếp hạng tiên cổ phòng, nhưng thành thần đế là đệ nhất tiên cổ phòng cũng thực chí danh quy. Phương Nguyên cảm thán một câu. 500 năm kiếp trước, trong thời kỳ năm vực loạn chiến, có đại năng tín đạo liên thủ đưa ra không ít bảng xếp hạng. Mỗi một bảng xếp hạng đều cạnh tranh kịch liệt, bảng xếp hạng tiên cổ phòng cũng giống như vậy. Nhưng 500 năm trước của Phương Nguyên cũng không xuất hiện thành thần đế. Phương Nguyên trùng sinh mang đến đủ loại thay đổi lớn. Bây giờ bảng xếp hạng tiên cổ phòng còn chưa xuất thế, đã có thành thần đế vững vàng đứng ở vị trí đầu. Xem ra, cho dù tương lai có bảng xếp hạng tiên cổ phòng, vị trí thành thần đế sẽ không bị dao động. Phương Nguyên đánh giá, thành thần đế có thể trấn áp Mao Lý Cầu, khí tuyệt ma tiên, Phương Nguyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Thành thần đế là do tổ hợp đậu thần cung, thành đế quân tạo thành. Mặc dù không có tiên cổ cửu chuyển, cũng không phải tiên cổ phòng cửu chuyển, nhưng lại chất chứa thế giới bích họa. Đây là sát chiêu an cư lạc nghiệp do Nguyên Liên Tiên Tôn thi triển. Nó chính là sát chiêu nhân đạo có hiệu quả họa đạo, hình thành chúng sinh đồ. Rõ ràng, nó là sát chiêu cửu chuyển, thủ đoạn của tôn giả. Dưới thủ đoạn của tôn giả, Long Công đã bị đánh bại, đế tàng sinh phải quỳ rạp. Cho dù khí tuyệt ma tiên không bị trọng thương, nhưng cũng là cấp bậc Á Tiên Tôn, còn Mao Lý Cầu thì vẫn còn cách Á Tiên Tôn một chút. Vạn niên đấu phi xa, Long Cung của ta đã bị hủy. Cho dù có tồn tại, chẳng qua cũng chỉ là cấp độ bát chuyển đỉnh phong mà thôi. Thành thần đế lại là tiên cổ phòng một nửa cửu chuyển. Nếu năm đó lầu chân dương không bị phá hủy, hiện tại có thể tranh đoạt vị trí số một với thành thần đế rồi. Năm đó, lầu chân dương do trưởng Mao lão tổ, cự dương tiên tôn hợp lực luyện chế. Nó có thể phân hóa thành vô số tháp lâu nhỏ, thu thập cổ trùng hoang dại. Sau khi hợp lại là một hình thành một lầu chính, có thể giải quyết tai kiếp cho phúc địa. Cự dương tiên tôn, mất đi nhưng vẫn để lại lầu chân dương khiến cho dù cự dương tiên tôn đã chết, cũng có thể khống chế toàn bộ cục diện chính trị Bắc Nguyên. Bắc Nguyên tổ chức vô số lần vương đình tranh bá, hai giới tiên phàm huyết mạch hoàng kim đã xác lập địa vị vô thượng, trong đó lầu chân dương chiếm công lao khá lớn. Bây giờ, thành thần đế chính là địa điểm tập kết nhân mạch lớn nhất Trung Châu, là nơi tích lũy, bồi dưỡng nhân tài, là thánh địa nhân đạo. Luận cách cục, nó hoàn toàn tương xứng với lầu chân dương. Đối với loại tiên cổ phòng này, Phương Nguyên không tránh khỏi kiêng kỵ. Về phần thiên đình, tại sao lại muốn tuyên cáo trận chiến này với thiên hạ, Phương Nguyên hoàn toàn có thể hiểu được. Thiên đình đang cần phấn chấn sĩ khí. Sau khi bọn họ thất bại trong cuộc đại chiến số mệnh, Phương Nguyên phá hủy cổ số mệnh trước mặt mọi người. Thiên đình giống như bị rút mất cột sống, mất đi lá cờ tinh thần, lại còn bị Phương Nguyên hung hăng dẫm dưới chân. ảnh hưởng của kết quả này cực kỳ to lớn, toàn bộ Trung Châu đều bao phủ dưới một tầng bóng ma. Cổ Tiên Thiên Đình sau sự phẫn nộ là sự sợ hãi ẩn tàng trong đáy lòng. 10 cổ phái Trung Châu lại càng sĩ khí suy bại, mặt ủ mày trao. Trung Châu là nơi diễn ra 4 trận chiến. Tình huống này quả thật nguy hiểm. Một khi bị cho rằng bọn họ đang suy yếu có thể lấn, chờ đến khi 5 vực loạn chiến, nhất định sẽ bị 4 vực khác vây công. Đến lúc đó, Trung Châu có mạnh như hổ báo cũng sẽ bị đàn sói cắn nuốt. Một mặt là ổn định nội bộ, mặt khác là chấn nhiếp bên ngoài. Tần Đỉnh Lăng nhất định phải làm như vậy. Ẩn tàng chiến quả có lẽ còn có chút ưu thế về chiến thuật, nhưng Tần Đỉnh Lăng là lãnh tụ thiên đình, cần giữ thể diện trước mặt thiên hạ. Cho nên, nàng lựa chọn từ bỏ ưu thế chiến thuật, từ đại thế vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhân tài thiên đình đông đúc, cho dù đã mất đi đại năng Tử Vi tiên tử, nhưng cũng có Tần Đỉnh Lăng ổn định đại cục. Nội tình thiên đình đúng là không phải nói suông. Phương Nguyên thở dài một tiếng, trong lòng có chút tán thành quyết đoán của Tần Đỉnh Lăng. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đến cấp bậc như bọn họ, hai thiên năm vực chính là bàn cờ, tranh phong lẫn nhau mà không có cách cục, không có tầm mắt, cho dù có thể nhất thời uy phong, cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết quả thảm bại mà thôi. Nhìn lại trận truy sát chiến của Phương Nguyên, bên thua lớn nhất chính là Ảnh Tông. U hồn ma tôn chiến lực Á Tiên Tôn đã bỏ mình, cổ tiên Ảnh Tông người chết thì chết, người mất tích thì mất tích, người chạy trốn thì chạy trốn, còn người bị bắt thì đã bị bắt. Sau đó đến Phương Nguyên. Phương Nguyên tổn thất cực kỳ thảm trọng. Bây giờ, toàn bộ Tiên Khiếu Chí Tôn vô cùng thê thảm. Tiểu Nam Cương vốn có sinh cơ nhất biến thành một vùng núi hoang phế, chỉ còn lại vài điểm tài nguyên. 4 vực nhỏ còn lại với 9 thiên nhỏ đều không khá hơn chút nào. Rất nhiều dị nhân, nhân tộc được Phương Nguyên ra sức bảo vệ nhưng tổn thất cũng không ít. Chiến Thú Vương ngăn cản vạn kiếp xong, đến nay vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Và đây cũng là lần tổn thất tiên cổ lớn nhất của Phương Nguyên từ lúc chào đời đến nay. Đầu tiên là tổn thất liền 2 tiên cổ phòng bát chuyển. Tiên cổ hạch tâm như mộng lệnh của Long Cung và tiên cổ hạch tâm tự thủy lưu niên của vạn niên đấu phi xa đều được bảo vệ, nhưng đã bị thương, cần tịnh dưỡng. Đa số tiên cổ còn lại đều bị tổn hại trong chiến đấu, bao gồm cổ phòng bị, cổ đấu. Tổn thất cổ trùng thổ đạo cũng không ít. Mặc dù An Thổ Trọng Sơn bảo vẫn còn, nhưng uy năng tự bạo của U Hồn Ma Tôn cực kỳ khủng khiếp. Chỉ vì ngăn cản một kích này, Phương Nguyên đã tổn thất 7 con tiên cổ thổ đạo, vô số phàm cổ thổ đạo. Vì thế, An Thổ Trọng Sơn bảo đã bị suy yếu một cách nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên tuần tự trải qua đại chiến số mệnh, triệt tiêu vạn kiếp, truy sát chiến, tiên nguyên bát chuyển gần như khô cạn. Có thể nói, hắn đã tiêu hết những gì tích lũy từ trước cuộc đại chiến số mệnh. Chiến trận thập nhị sinh tiêu vừa mới khởi sắc, trải qua trận chiến với U Hồn, lại phải tích lũy từ đầu. Sông nghịch lưu vẫn còn một ít, rất khó sử dụng. Uy năng sát chiêu vô lượng khí hải sụt giảm trầm trọng, không còn được xem là vương bài như trước. Phương Nguyên cũng chẳng thu hoạch được chiến lợi phẩm gì từ trên người U Hồn. U Hồn tự bạo khiến tất cả đều tan thành mây khói. Không thể không nói, U Hồn khó chơi vô cùng. Cho dù chết rồi cũng không lưu lại chỗ tốt cho Phương Nguyên. Sau cuộc truy sát, thu hoạch lớn nhất của Phương Nguyên là vẫn giữ được tính mạng, còn có hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo và khí hải lão tổ. Nhưng những thứ này là thứ hắn vốn đã có, là lợi ích trong cuộc đại chiến số mệnh của hắn, là thành quả mưu tính thiên đình, không hề liên quan đến U Hồn Ma Tôn. Cho dù U Hồn Ma Tôn chết trận cũng làm cho Phương Nguyên khó chịu vạn phần. Ảnh Tông, Phương Nguyên đều là bên thua, Trường Sinh Thiên cũng giống như vậy. Bọn họ đã mất đi Mao Lý Cầu, cường giả truyền kỳ thái cổ, một chiến quả nào cũng không có. Chỉ là tổn thất so với Phương Nguyên và Ảnh Tông thì ít hơn nhiều. Tiếp theo chính là Khí Tuyệt Ma Tiên thua nhiều thắng ít. Khí Tuyệt Ma Tiên gạt được không ít truyền thừa từ Phương Nguyên và U Hồn Ma Tôn, không thiếu chân truyền tôn giả. Nhưng lần này ông ta bị tổn thương thảm trọng, lại mất đi tự do, bị Thành Thần Đế cầm tù. Cho nên, bên thắng lớn nhất trong trận chiến này chính là Thiên Đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. U Hồn Ma Tôn bị hủy diệt, Phương Nguyên bỏ trốn, tổn thất nặng nề. Sau đó Thiên Đình đánh bại Trường Sinh Thiên, Kiếp Vận Đàn hốt hoảng thoát khỏi Trung Châu. Đậu Thần Cung tuần tự trấn áp Khí Tuyệt Ma Tiên, Mao Lý Cầu, cuối cùng Tần Đỉnh Lăng còn bắt sống Chính Nguyên lão nhân, truy sát hai người Tử Vi tiên tử, Ảnh Vô Tà, Khí Hải lão tổ, Bạch Ngưng Băng, Bạch Thỏ cô nương và Diệu Âm tiên tử thì nghi chiến tử. Chiến quả như vậy, quả thật không nhỏ. Đối với trên dưới Trung Châu chính là một liều thuốc trợ tim. Chiến báo thiên đình truyền khắp thiên hạ, không chỉ phân tích thắng thua được mất của Phương Nguyên, mà còn phân tích đại thế thiên hạ của giới cổ tiên khắp thiên hạ. Trong đó có một người vui mừng nhất. Diệu, Diệu thay. Trong đại sảnh, một vị cổ tiên này tay cầm chiến báo, liên tục tán thưởng, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Người này tuổi tác trung niên, tướng mạo bình thường, mắt nhỏ dài, thần thái cử chỉ 7 phần bá đạo, 3 phần âm tàn. Đây chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cổ tiên bát chuyển phong đạo của Vũ Gia, kiêu hùng đương thời Vũ Dung. Ngồi bên tay trái là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Vũ Gia Vũ Bát Trọng. Ông là người có chiến lực không phải cao nhất Vũ Gia, nhưng lại là người có tư lịch dài nhất, làm người ổn trọng, có thể đảm đương. Khi Vũ Gia bị các thế lực lớn liên thủ làm khó dễ, ông ta đã đứng ra ổn định cục diện, là trọng thần của Vũ Gia. Vũ Bát Trọng cung kính thỉnh giáo Vũ Dung, không biết có gì diệu trong đó. Xin đại nhân chỉ rõ. Vũ Dung bỏ con cổ trùng tín đạo trong tay xuống, ánh mắt sáng rực, nói, năm vực hai thiên, cường giả vi tôn, cái gọi là đại thế thiên hạ chẳng qua chỉ là cuộc chiến giữa những cường giả đỉnh phong nhất. Cường giả rằng co không xong mới có được chỗ trống cho kẻ yếu, và thế lực siêu cấp phát huy. Nếu có tôn giả sinh ra, đó sẽ là người vô địch, độc lĩnh phong thao, quần hùng cúi đầu. Trong tình huống không có tôn giả, đại thế thiên hạ tập trung vào 4 người. Thứ nhất là U Hồn Ma Tôn, thứ hai là Phương Nguyên, thứ ba là Khí Tuyệt Ma Tiên, thứ tư là Khí Hải Lão Tổ. Ngoại trừ những người này ra, những thế lực siêu cấp như Trường Sinh Thiên, Thiên Đình có được tiên cổ phòng kiếp vận đàn, Thành Thần Đế có thể tham chiến, ảnh hưởng đại thế. Vũ Bát Trọng nghe xong, bỗng cảm thấy hoang mang, chợt hỏi, bây giờ Thành Thần Đế được công nhận là đệ nhất tiên cổ phòng, có thể trấn áp Khí Tuyệt Ma Tiên. Kiếp vận đàn kém hơn một chút nhưng cũng đã thể hiện được uy năng cực mạnh của mình trong cuộc đại chiến số mệnh. Vì sao đại nhân lại xếp Thiên Đình, Trường Sinh Thiên dưới 4 người kia? Vũ Dung mỉm cười, ung dung đáp, hai tiên cổ phòng này đúng là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cường thịnh nhất thời. Nhược điểm lớn nhất của tiên cổ phòng chính là thủ đoạn cố định, đơn nhất. Một khi bị người ta nắm lấy nhược điểm, từ đó có thể nhằm vào, tiên cổ phòng cũng khó mà cải tiến, kém xa sự linh hoạt và đa dạng của Á Thiên Tôn vốn có thể nhanh chóng điều chỉnh. Thành Thần Đế rất mạnh, có thể trấn áp A Tiên Tôn Khí Tuyệt Ma Tiên, nhưng thủ đoạn của nó nếu bị thăm dò rõ ràng, lực uy hiếp tất nhiên giảm xuống 1 cấp bậc. Thiên Đình thiếu A Tiên Tôn, vốn là nhược điểm lớn nhất của họ. Nếu trận chiến này không có Khí Hải Lão Tổ đứng về phía họ, Tần Đỉnh Lăng tất nhiên sẽ không có được chiến quả như thế. Thì ra là thế. Vũ Bát Trọng giật mình, bây giờ thuộc hạ đã biết vì sao đại nhân lại vui mừng. Trận truy sát chiến này, U Hồn bỏ mình, Phương Nguyên chật vật chạy trốn. Khí Tuyệt Ma Tiên bị trấn áp, Khí Hải Lão Tổ mất tích, xác suất chiến tử cực cao. 4 vị A Tiên Tôn quyết định đại thế thiên hạ bị hao tổn thảm liệt, đây chính là cơ hội tốt để ta phát triển. Vũ Dung gật đầu, cường nhân như vậy phải chết sạch mới tốt. Điều đáng tiếc chính là Phương Nguyên đã chạy thoát. Hai, tên ma đầu này thâm bất khả chắc, thường hay có những ước đoán vượt ra khỏi lẽ thường. Nói không chừng, đợi đến khi hắn xuất hiện lại dưới ánh mặt trời, hắn sẽ càng thêm cường đại hơn so với trước kia. Nhắc đến Phương Nguyên, gương mặt Vũ Dung tràn ngập vẻ ngưng trọng. Vũ Bát Trọng cũng cảm thấy lo lắng. Phương Nguyên có mâu thuẫn rất sâu với Vũ Gia. Hiện tại U Hồn Ma Tôn đã bỏ mình, Phương Nguyên tuyệt đối là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ. Nếu để cho hắn có cơ hội thở dốc, sau đó đến đối phó Vũ Gia, đó chính là đại nhân kinh khủng trời đất sụp đổ. Vũ Dung nói tiếp, cấp độ A Tiên Tôn, chúng ta chưa hề nhúng tay vào. Cho nên, chúng ta phải thừa cơ toàn lực phát triển, liều mạng lớn mạnh, tương lai Phương Nguyên đến gây chuyện với chúng ta ít nhất cũng có sức mà liều mạng. Nếu tình huống này không phát sinh trong tương lai, năm vực loạn chiến cũng là đại thế. Trung Châu, Bắc Nguyên có Thiên Đình, Trường Sinh Thiên chấn giữ, kinh doanh vô số năm, tạm thời không nói. 3 vực còn lại, Nam Cương, Tây Mạc và Đông Hải thì 5 bè 7 mảng. Thủy triều thời đại đã nhấc lên. Vũ Gia nhân lúc này thừa thế xông lên. Tây Mạc biển cát khắp nơi, ốc đảo như sao, dễ thủ khó công. Đông Hải tài nguyên phong phú, nhưng không hề có tôn giả xuất hiện, dân phong nhất chính là ôn hòa. Chúng ta nên chỉnh hợp giới cổ tiên Nam Cương trước. Sau đó thu Đông Hải rồi Tây Mạc, sử dụng tài nguyên 3 vực giúp ta độ kiếp trở thành Á Tiên Tôn, sau đó bồi dưỡng cổ tiên bát chuyển, xây dựng tiên cổ phòng đỉnh tiêm. Cuối cùng ra tay với Trung Châu, Bắc Nguyên. Đại nhân, Vũ Bát Trọng lần đầu tiên nghe được lời nói này, không khỏi mở to hai mắt, vừa hưng phấn với miêu tả của Vũ Dung nhưng đồng thời cũng lo lắng bất an. Đây chính là ý chí thôn tính thiên hạ. Vũ gia có thể được Vũ Dung kéo lên đỉnh cao không? Hay là bị thủy triều thời đại xông phá thành cặn bã? Phong đạo chưa bao giờ có tôn giả. Nếu có, ta có thể bù đắp chỗ trống này. Chuyện tương lai có ai nói chuẩn được đâu. Câu nói này Vũ Dung không nói ra, chỉ cân nhắc trong lòng. Ông ta ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, ánh mắt dường như xuyên qua đại sảnh nhìn về thương khung đằng xa. Sau một khắc, Vũ Bát Trọng nghe Vũ Dung ngâm, ta không cầu vĩnh sinh nhưng ta lại thẹn vì vĩnh sinh. Bức tường ngăn giới không còn, tự do đi cạnh số mệnh. Đại bàng thống trị bầu trời, cá voi thống trị biển cả. Không thử làm sao biết rồng trời rồng đất. phàm phu tục tử há biết ta, không đến mặt lộ thì không thôi. Vũ Bát Trọng nghe Vũ Dung ngâm xong, liền đứng dậy, sau đó quỳ xuống đất, giọng nói run lên, thuộc hạ nguyện theo đại nhân, vì bá nghiệp Vũ gia ta, máu chảy đầu rơi, không chết không thôi. Vũ Bát Trọng, mau đứng lên đi. Trong đại sảnh Vũ gia, Vũ Dung cười ha hả. Vũ Bát Trọng lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình cường độ rất mạnh đỡ ông ta lên. Có ngươi tương trợ, về sau ta cũng bớt lo lắng. Vũ Dung vui mừng nói. Hổ thẹn rồi. Vũ Bát Trọng cúi đầu ôm quyền, tu vi thuộc hạ không đủ, cô phụ kỳ vọng của đại nhân. Nhưng sau này chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, thuộc hạ có máu chảy đầu rơi cũng phải dốc hết sức để hoàn thành. Vũ Bát Trọng cũng không phải gặp dịp thì chơi, mà là vui vẻ thần phục. Vũ Dung quả thật là một hùng chủ. Ông ta vừa mới thượng vị, đã diệt trừ gian tế xếp vào Vũ gia. Mặc dù Phương Nguyên giả mạo Vũ Di Hải lợi dụng Vũ gia, âm thầm ăn cắp mộng cảnh, nhưng Vũ Dung đã ngăn cơn sóng dữ, rất nhanh thu phục lại toàn bộ những gì đã mất của Vũ gia. Chiến dịch mộng cảnh Nam Cương, Vũ Dung và Thiên Đình đạt thành hiệp nghị, trả lại tiên cổ cho các đại gia tộc siêu cấp, uy danh vô lượng. Về sau, ông lại xuất lĩnh quần tiên Nam Cương vây giết Phương Nguyên, cưỡng chế Phương Nguyên phải chạy từ Nam Cương đến Tây Mạc, chật vật vô cùng. Trận chiến ở Sơn Mạch Ngũ Hành, dưới sự tính toán của Phương Nguyên và Lục Úy Nhân, Vũ Dung hơi bị gặp khó. Nhưng sau đó, Lục Úy Nhân cũng không tranh công với ông, cuối cùng vẫn để Vũ Dung đảm nhiệm chức minh chủ liên minh. Đại chiến số mệnh, Vũ Dung xuất lĩnh rất nhiều tinh anh Nam Liên chủ động tìm chiến, ngang nhiên ra tay, không để ý đến Tử Vi Tiên Tử áp chế. Trong trận chiến này, Vũ Dung xuất lĩnh chúng tiên điên cuồng tấn công đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, thi triển sát chiêu vô hạn phong, không tiếc tiêu hao vĩnh viễn đạo ngân phong đạo. Mặc kệ là chiến đấu anh dũng hay là cống hiến, tất cả đều để lại ấn tượng thật sâu trong lòng cổ tiên Nam Cương. Sau cuộc đại chiến số mệnh, Vũ Dung về lại gia tộc để nghỉ ngơi, nhiều lần cải tiến sát chiêu, thậm chí tiên cổ phòng tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Cùng lúc đó, ông còn chủ trì sự vụ Vũ gia, xử lý trên dưới trong ngoài Vũ gia một cách ngay ngắn, phát triển không ngừng. Mặc kệ bản thân tu hành ra sao, tài năng có giỏi đến cỡ nào, trong chiến đấu mới có thể thể hiện được năng lực lãnh tụ. Vũ Dung chính là anh kiệt ít thấy trong cuộc đời Vũ Bát Trọng. Cho dù mẹ của Vũ Dung là Vũ Độc Tú, trong lòng rất nhiều cổ tiên Nam Cương như Vũ Bát Trọng cũng đã xếp sau Vũ Dung. Ta ngày càng già đi, cả đời cũng chỉ như vậy. Có thể đi theo người như Vũ Dung, đó chính là may mắn của ta. Ta thật sự chờ mong Vũ gia dưới sự lãnh đạo của ông ấy có thể đi đến trình độ nào. Đây chính là lời nói trong tận đáy lòng Vũ Bát Trọng. Vèo, một tiếng vang nhỏ, một con tiên cổ tín đạo bỗng nhiên từ cửa bay ra ngoài đại sảnh. Tiên cổ tín đạo rơi xuống tay Vũ Dung. Vũ Dung rót thần niệm vào thăm dò, trong nháy mắt biết được nội dung bên trong. Vũ Bát Trọng nhìn thấy, trong lòng suy đoán, có thể sử dụng tiên cổ tín đạo để truyền tin, tất nhiên là chuyện lớn. Không biết là tin tức tốt hay là tin tức xấu đây. Chợt, ông ta thấy Vũ Dung mỉm cười, đây chính là song hỷ lâm môn, ngươi xem đi. Vũ Dung nói xong, liền đưa tiên cổ tín đạo trong tay cho Vũ Bát Trọng. Vũ Bát Trọng nhận lấy con tiên cổ, cẩn thận xem qua, thì ra đại cục mà Vũ Dung đã bày ra trước đó đã thành công dẫn dụ được hung hạp thất quỷ vào trận. Hung hạp thất quỷ, thật đúng là hung hạp thất quỷ. Vũ Bát Trọng kích động vô cùng. Hung hạp thất quỷ là tổ chức ma đạo nổi tiếng trong giới cổ tiên ma đạo Nam Cương, quân số có 7 thành viên. Hung hạp thất quỷ, mỗi một thời đại đều mang đến sự quấy rối cực lớn và tổn thất không nhỏ cho chính đạo Nam Cương. Hung hạp thất quỷ khí diễm phách lối, nhiều lần xâm phạm lợi ích Vũ gia. Vũ gia là lãnh tụ chính đạo Nam Cương, tất nhiên phải đứng ra rồi. Thế là, trận chiến giữa Vũ gia và hung hạp thất quỷ bắt đầu. Mỗi thái thượng đại trưởng lão của Vũ gia đều tận sức tiêu diệt hung hạp thất quỷ. Mà nhiều đời hung hạp thất quỷ cũng quần nhau với Vũ gia. Phàm là khi con quái vật khổng lồ Vũ gia suy yếu, bọn chúng giống như con chó giữ ẩn núp trong bóng tối bỗng nhiên lao ra, cắn một miếng thịt trên người Vũ gia, sau đó nhanh chóng trốn xa. Vũ gia là thế lực siêu cấp, gần như ngồi vững bảo tọa đệ nhất Nam Cương. Nhưng hung hạp thất quỷ cũng không đơn giản. Có rất nhiều chứng cứ có thể cho thấy, truyền thừa của bọn chúng rất có khả năng bắt nguồn từ U Hồn Ma Tôn. Mỗi một thời đại hung hạp thất quỷ, chỉ cần một người còn sống, đồng nghĩa với truyền thừa không ngừng. Cho người sống sót một khoảng thời gian, bên cạnh hắn ta nhất định sẽ xuất hiện 6 vị cổ tiên ma đạo khác. Sinh tử đấu tranh nhiều đời khiến Vũ gia và hung hạp thất quỷ trở thành tử thù không đội trời chung. Vũ gia trở thành cường địch lớn nhất của hung hạp thất quỷ. Còn hung hạp thất quỷ lại trở thành tâm bệnh của Vũ gia, muốn thoát cũng thoát không được. Mỗi một thành viên mới gia nhập hung hạp thất quỷ đều là để trả thù Vũ gia. Trong di ngôn của Vũ Độc Tú trước khi chết có 3 điều đáng tiếc, một trong số đó chính là hung hạp thất quỷ. Trong cuộc đời của Vũ Độc Tú, bà đã ở đằng sau chỉ huy, thậm chí còn đích thân ra tay giết chết hơn 10 thành viên của hung hạp thất quỷ, nhưng chưa từng có cơ hội một mẻ hốt gọn bọn chúng. Chỉ cần bên trong hung hạp thất quỷ còn sống một người, ẩn nhẫn một khoảng thời gian, bọn chúng sẽ một lần nữa tập hợp đủ quân số. Nhưng bây giờ, dựa theo tin tức tiên cổ tín đạo truyền về, hung hạp thất quỷ đều đã xa vào cạm bẫy do Vũ Dung thiết kế. Vũ Bát Trọng kích động như vậy cũng khó trách. Vũ Dung cất con cổ trùng tín đạo, đứng lên bước ra ngoài, đồng thời dặn dò, hung hạp thất quỷ chính là tai họa mà Vũ gia ta nhất định phải giải quyết. Nếu bỏ mặc không quan tâm, tương lai nhất định sẽ xảy ra sơ suất, kéo tộc ta đi xuống. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, lần này ta sẽ đích thân ra tay, Vũ Bát Trọng theo sát đằng sau, chủ động ứng chiến. Nếu trận chiến này có thể toàn diệt hung hạp thất quỷ, ý nghĩa của nó sẽ rất quan trọng đối với Vũ gia. Nhưng Vũ Dung lại từ chối, lần này ta sẽ mang theo Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, đã là sư tử vồ thỏ rồi. Đại bản doanh Vũ gia cần ngươi trấn thủ. Vâng. Vũ Bát Trọng bất đắc dĩ, đành phải lĩnh mệnh. Trong cõi lòng đầy chờ mong, ánh mắt cung kính của Vũ Bát Trọng, thân ảnh Vũ Dung như gió phóng lên tận trời, nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Đại bản doanh Vũ gia trên núi Vũ Nghi, mà núi Vũ Nghi tọa lạc hướng tây nam Nam Cương. Quan sát toàn bộ Nam Cương, giản lược một cách thô sơ sẽ như vậy, hai đầu Hoàng Long Giang và Xích Long Giang giao nhau thành chữ X, lãnh thổ thế lực Vũ gia chính là ăn lấy chữ X này. Thương gia bên phải chữ X, trong tất cả thế lực siêu cấp Nam Cương, Vũ gia nằm ở vùng cực Nam. Vị trí địa lý này khiến Vũ Dung vô cùng hài lòng, bởi vì Vũ gia không giống Trung Châu, nơi diễn ra 4 trận chiến. Chung quanh lãnh địa Vũ gia gần như bị ngăn cách bởi Hoàng Long gia và Xích Long gia, địa lý rất có lợi cho việc quật khởi. Bây giờ, điểm yếu lớn nhất của Vũ gia chính là số lượng cổ tiên không đủ. Cho dù sau này có chiếm đoạt lãnh địa chung quanh mình, cũng khó mà có đủ cổ tiên tiến thành trấn thủ. Vũ Dung một đường suy nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, ông đột nhiên nghĩ đến Phương Nguyên. Cũng chính vì Phương Nguyên quấy lên phong vân, gây họa Nam Cương, khiến cho Nam Cương phải trải qua nhiều lần đại chiến. Không chỉ Vũ gia, toàn bộ cổ tiên Nam Cương cũng vì thế mà bị giảm quân số rất nhiều. Vũ Dung bay nhanh một đường hướng đông, tốc độ cực nhanh. Tốn một khoảng thời gian ngắn, Thi Sơn đã ở ngay trước mắt. Thi Sơn cao đến mấy trăm trượng nằm bên bờ sông, trên núi có rất nhiều cương thi sinh sống. Chính xác hơn mà nói, ngọn Thi Sơn này có tên đầy đủ là Thi Hoàng Dụ Đỉnh Thiên. Một vị cổ tiên bát chuyển Nam Cương đã biến thành tiên cương, bị các thế lực siêu cấp liên thủ bao vây ở đây. Tiên cương bát chuyển chiến tử, năm rộng tháng dài, thi thể vỡ vụn của tiên cương bát chuyển bên trong phế tích chiến trường, được linh khí bàng bạc bên bờ sông tẩm bổ, cộng thêm cây rong được nước sông cọ rửa, dần dần mọc rễ nảy mầm, cuối cùng cao lớn thành Thi Sơn. Trên Thi Sơn thừa thãi cổ cương thi biến hóa đạo, còn có cổ thi khí của khí đạo. Trước khi tổng bộ cương minh Nam Cương còn chưa bị bại lộ, đã từng nhìn chúng bảo địa này, bỏ ra giá cao thu mua từ Vũ gia, muốn làm đại bản doanh của mình, kết quả bị Vũ gia từ chối. Về sau, Diêu gia cướp từ trong tay Vũ gia. Vũ Dung đã xuất ra Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong ngăn cơn sóng dữ, Thi Sơn lại quay trở về với Vũ gia. Bởi vì điểm tài nguyên này không chỉ bản thân có số lượng sản xuất rất lớn, đồng thời còn nằm ở vị trí rất quan trọng. Vũ Dung đã điều động cổ tiên thất chuyển Vũ gia là Vũ Trấn đóng giữ. Sau cuộc đại chiến số mệnh, năm vực xuất hiện khí triều. Từng đợt khí triều quyền tịch thiên hạ, không những khiến cho cổ tiên năm vực buộc phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, hơn nữa còn lộ ra rất nhiều bí địa chân truyền, thậm chí động thiên của hai thiên cũng phải hiện hình. Khí tuyệt ma tiên đã từng cướp đoạt tiên cổ huyết khí ở Tây Mạc, chính là một phần của chân truyền huyết hải, bởi vì khí triều mà bại lộ tung tích. Bên trong Thi Hoàng Dụ Đỉnh Thiên cũng xuất hiện chân truyền. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, chân truyền này chính là đại năng tiên cương bát chuyển năm đó lưu lại. Chân truyền này có lẽ không lọt được vào mắt khí tuyệt ma tiên, Phương Nguyên nhưng dù sao cũng là chân truyền của đại năng bát chuyển, đủ để cho bất kỳ một thế lực siêu cấp trên thế gian coi trọng. Hung hạp thất quỷ động tâm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vũ Dung dựa vào nó để bố cục, bày ra cạm bẫy, rốt cuộc cũng đã câu được hung hạp thất quỷ vào trong hũ, chỉ chờ ông đến bắt. Đỉnh Thi Sơn, kịch chiến đã kéo dài được một khoảng thời gian. Giỏi cho một đại trận đông nam tây bắc ngũ hướng phong. Đáng tiếc, hung hạp thất quỷ hiểu quá rõ về Vũ gia các ngươi, đại trận này không vây khốn được chúng ta đâu. Đại trận vừa vỡ, đó chính là lúc chặt đầu Vũ Trấn ngươi. Vũ Trấn, bên trong Thi Hoàng Dụ Đỉnh Thiên xuất hiện chân truyền Thi Hoàng, ngươi lại giấu giếm không báo. Cho dù viện quân Vũ gia đến, thời gian sau này của ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Chi bằng phản bội Vũ gia đầu nhập vào chúng ta đi, hung hạp thất quỷ đang phá hư bốn phía bên trong đại trận phong đạo. Bọn chúng biết khá rõ về đại trận. Bởi vì hung hạp thất quỷ đã từng giao chiến với đại trận phong đạo không ít lần. Đại trận phong đạo đã tràn ngập nguy hiểm. Vũ Trấn ở bên ngoài khống chế đại trận, toàn thân đều là vết thương, trạng thái không ổn. Bỗng nhiên, y nhận được truyền âm của Vũ Dung, gương mặt hiện lên sự vui mừng, vội vàng thôi động thủ đoạn. Đại trận ngũ hướng phong lập tức thay đổi. Một cơn gió chậm rãi thổi tới, biến thành chân thân Vũ Dung. Cái gì? Đại trận này có thể thay đổi? Vũ Dung đến rồi. Sự trợ giúp của Vũ gia mạnh đến như vậy sao? Hỏng rồi, đây chính là một cái bẫy. Hung Hạp Thất Quỷ đều chấn động tinh thần và thể xác. Sau một hồi kinh ngạc, bọn chúng đều bị khơi dậy hung tính. Giết! Cho dù chết cũng phải khiến Vũ gia tổn thất nặng nề. Giết Vũ Dung, Vũ gia chính là một trò cười. Hung Hạp Thất Quỷ vội vàng đánh tới Vũ Dung, nhưng đằng sau bọn chúng lại thương lượng làm thế nào để phá vây. Nếu là cạm bẫy của Vũ gia, càng dây dưa sẽ càng bất lợi cho bọn họ. Huống hồ Vũ Dung chính là cao thủ đương thời, là nhân vật dưới A Tiên Tôn. Giới cổ tiên hiện tại công nhận, Vũ Dung, Tần Đỉnh Lăng, Băng Tắc Xuyên, Thiên Biến Lão Tổ thuộc về một cấp bậc, là cường giả gần với A Tiên Tôn. Hung Hạp Thất Quỷ tự biết mình không phải đối thủ của Vũ Dung, nhưng bọn chúng vẫn còn hy vọng. Vũ Dung vì dẫn dụ những cổ tiên này, đã sử dụng đại trận ngũ hướng phong. Mặc dù đã có thay đổi nhưng căn cơ vẫn là ngũ hướng phong ban đầu. Cũng chính vì đại trận này không phải sát chiêu chiến trường, cho nên mới khiến cho Hung Hạp Thất Quỷ buông xuống đề phòng, hành động thiếu suy nghĩ, cùng nhau xuất kích. Mắt thấy Hung Hạp Thất Quỷ đánh tới, Vũ Dung cười lạnh, ngoài mạnh trong yếu, không đáng nhắc đến. Sau một khắc, gió lớn đột khởi, hàn khí bức người. Một khắc sau, tiếng gió rít gào, bạo tuyết trút xuống. Bên trong Hung Hạp Thất Quỷ có ba tên đã bị đông cứng, chỉ sau hai hô hấp, hai trong số ba người đó bị chết cóng. Đây là sát chiêu gì thế? Sao lại lạnh như vậy? Đây là sát chiêu mà Vũ Dung đã nghĩ ra được trong khoảng thời gian bế quan, tuyết phong vô quy. Thấy trận hình Hung Hạp Thất Quỷ tán loạn không chịu nổi, âm mang lấp lóe trong mắt Vũ Dung, hạng người đạo chính nhát gan không phải địch của ta. Sau một khắc nữa, trên người Hung Hạp Thất Quỷ mọc ra lá xanh, sinh trưởng ra cành. Năm quỷ còn lại kêu rên liên hồi, sinh cơ bên trong cơ thể đều bị rút hết. Trên thi thể còn mọc ra cành lá xanh Đây cũng là một sát chiêu do Vũ Dung mới sáng tạo ra, có tên là Dương Liễu Phong. Bảy quỷ chết đi nhưng hồn phách bay ra khỏi thi thể, trong khoảnh khắc dung hội thành một thể, hóa thành một con hồn thú thái cổ. Hồn thú hình như chim bay, toàn thân đen nhánh, lông đen như mực, mọc ra bảy cái đầu. Lúc này, biểu hiện của Vũ Dung mới phấn chấn hơn, thì ra là chân truyền thất quỷ, chính là bán thành phẩm lúc trước U Hồn Ma Tôn, dự định tạo ra một hồn thú thái cổ truyền kỳ, Thất Thất Huyền Hồn Điểu. Vũ Dung vẫy tay một cái, tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong, giống như một luồng lưu tinh xanh biếc đập trúng hồn thú Thất Thất Huyền Hồn Điểu. Thất Thất Huyền Hồn Điểu liều chết chống lại, sát chiêu không ngừng đánh ra. Đáng tiếc, thần trí của nó khi thì rõ ràng khi thì hỗn loạn, cuối cùng không địch lại, bị tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong trấn áp. Lục úy nhân, ta tin lầm ngươi rồi. Một khắc cuối cùng Thất Thất Huyền Hồn Điểu hôn mê, đã phát ra tiếng rú thảm không cam lòng. Đại nhân, Vũ Trấn thu hồi đại trận ngũ hướng phong, biểu hiện phấn chấn không thôi. Vừa nãy, hắn ta tận mắt nhìn thấy Vũ Dung quét ngang Hung Hạp Thất Quỷ, thi triển thủ đoạn chưa từng nghe thấy, lại sắc bén khó cản. Vũ Dung trong cuộc đại chiến số mệnh thúc dùng sát chiêu vô hạn phong, cái giá bỏ ra như thế nào mọi người đều biết. Vũ Trấn không nghĩ đến, trong khoảng thời gian gần đây, thực lực của Vũ Dung không giảm mà còn tăng. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Hung Hạp Thất Quỷ không hề có lực phản kháng chút nào. Cảm nhận được ánh mắt sùng kính của Vũ Trấn, Vũ Dung mỉm cười, Hung Hạp Thất Quỷ cao lắm cũng chỉ có thất chuyển mà thôi. Sở dĩ khó chơi là vì bọn chúng rất ít khi hành động. Một khi không thể một mẻ hốt gọn, cố gắng trước đó đều sẽ uổng phí. Nói đến đây, mặt Vũ Dung trầm xuống, vừa nãy Thất Thất Huyền Hồn Điểu nói ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, có suy nghĩ gì không? Gương mặt Vũ Trấn lập tức trầm ngâm, bắt đầu phân tích, nghe một câu trước khi hôn mê của nó, xem ra Hung Hạp Thất Quỷ đều xuất động, ngoài dụ hoặc thi hoàng dụ đỉnh thiên không chỉ là mưu kế của chúng ta mà còn có Lục Úy Nhân, ở đằng sau trợ giúp. Lục Úy Nhân có thể ảnh hưởng đến Hung Hạp Thất Quỷ, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Vũ Dung cười ha hả, không sai, Vũ Trấn, ngươi rất giỏi. Vũ Trấn đã đoán được bước kế hoạch kế tiếp của Vũ Dung. Trong chiến lực của Vũ Dung, bước đầu tiên chính là chỉnh hợp Nam Cương. Chướng ngại lớn nhất của một bước này chính là Lục Úy Nhân. Lục Úy Nhân là truyền nhân Nhạc Thổ Tiên Tôn đương đại của Nam Cương. Bởi vì lực ảnh hưởng của Nhạc Thổ Tiên Tôn, còn có cống hiến của bản thân Lục Úy Nhân đối với chính đạo Nam Cương, dẫn đến Vũ Dung không tiện ra tay với ông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không nghĩ đến, trong cuộc truy sát chiến Phương Nguyên, Lục Úy Nhân lại giúp đỡ Phương Nguyên. Đây chính là lý do tốt nhất để Vũ Dung thảo phạt Lục Úy Nhân. Lần này Thất Thất Huyền Hồn Điểu dường như cũng âm thầm cấu kết với Lục Úy Nhân. Điều này lại càng thúc đẩy Vũ Dung xuất lĩnh Nam Liên, giơ cao lá cờ tiêu diệt có yên vui người nấm. Người hãy lo dưỡng thương đi. Bước kế tiếp chính là chúng ta xuất động đối phó Lục Úy Nhân, tiêu diệt có yên vui người nấm. Hàn mang lấp lóe trong mắt Vũ Dung, chiến ý bức người. Vũ Trấn do dự một chút rồi hỏi, đại nhân, thời cơ trước mắt có phải là vội vàng quá hay không? Khí triều vừa qua khỏi, địa Nam Cương xuất hiện không ít truyền thừa. Chân truyền thi hoàng của chúng ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Bây giờ, các đại thế lực siêu cấp Nam Liên đều đang tích cực thăm dò và thu thập những chân truyền này. Chúng ta vội vàng triệu tập bọn họ, số người hưởng ứng sẽ rất ít, thậm chí còn có thế lực siêu cấp làm trái thì sao? Vũ Dung mỉm cười gật đầu, ngươi cân nhắc rất đúng. Muốn đối phó Lục Úy Nhân, diệt trừ có yên vui người nấm, ngươi nói đến chính là một trong những khó khăn đó. Ngoài ra, còn có mấy khó khăn nữa. Đầu tiên, lòng dạ của Lục Úy Nhân rất sâu, bụng có lương mưu, thủ đoạn độc đáo, tuyệt không phải đối thủ bình thường. Thứ hai, có yên vui người nấm nhận được sự giúp đỡ của Nhạc Thổ Tiên Tôn, nội tình thâm trầm, không thua gì các thế lực siêu cấp. Thứ ba, Lục Úy Nhân trợ giúp Phương Nguyên thoát thân, chúng ta muốn đối phó ông ta, chỉ sợ cũng phải giao thủ với Phương Nguyên. Giao thủ với Phương Nguyên. Sắc mặt Vũ Trấn hơi trắng bệch. Bây giờ, Phương Nguyên chính là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ. Nghe đến khả năng có thể giao thủ với Phương Nguyên, cũng đủ để cho cổ tiên thất chuyển như Vũ Trấn phải lo sợ, bất an. Vũ Dung cười ha hả, nhưng những khó khăn này cũng chỉ là khó khăn mà thôi. Nếu sợ khó khăn mà không làm, thiên hạ này gần như không thể làm được chuyện gì. Nông dân muốn trồng ruộng, nếu cứ lo sợ hạn hán tai ương mà không trồng, tuyệt không thu hoạch được một hạt lúa nào. Ngư dân muốn ăn cá, nhưng lại sợ chết đuối mà không chịu răng lưới bắt cá, tất nhiên sọt cá sẽ trống trơn. Vũ gia chúng ta làm việc, sao lại có thể vì những chuyện này mà lùi bước? Sắc mặt Vũ Dung trở nên nghiêm túc, vội vàng chắp tay, đại nhân dạy rất phải. Ánh mắt Vũ Dung trở nên sâu u, tiếp tục chỉ điểm, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đối phó Lục Úy Nhân. Nhân vật như Lục Úy Nhân, thời gian càng nhiều, ông ta chuẩn bị sẽ càng nhiều, cõi yên vui người nấm sẽ càng không dễ tấn công. Phương Nguyên chạy trốn, rõ ràng không có lực ra tay. Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội này, chờ đến lúc hắn khôi phục lại, lại càng thêm không có hy vọng tiêu diệt có yên vui người nấm. Về phần thế lực siêu cấp chính đạo làm trái. Hừ, bọn họ coi Nam Liên dễ gia nhập như vậy sao? Ta thân là minh chủ, chẳng lẽ còn không tìm được cơ hội chỉnh Nam Liên từ trên xuống dưới à? Vũ Trấn được chỉ điểm, trong lòng không còn lo lắng nữa, bị tư tưởng của Vũ Dung thuyết phục hoàn toàn, thuộc hạ nguyện theo đại nhân chinh chiến tứ phương, thảo phạt người nấm. Vũ Dung gật đầu, trước khi đi còn vứt lại một câu, hãy lo dưỡng thương trước. Con đường Vũ gia chinh phục thiên hạ không thiếu sự cống hiến của ngươi. Cùng lúc đó, Đông Hải, đại bản doanh Hạ gia. Trong đại sảnh, không khí vô cùng ngưng trọng. Hơn 10 cổ tiên dị nhân hình thành hai hàng nhân mã, giằng co với nhau. Bên trái lấy băng tinh tiên vương dẫn đầu, sau đó là động chủ Loạn Thạch, động chủ Trứng Thối, động chủ Mao Quái. Bên phải là một nhóm lấy Tiêu Hà Tiêm dẫn đầu, Thanh Sâm Đại Thánh và Đại Trí Tiên Mẫu phụ tá. Còn có một nhóm thứ ba là cổ tiên nhân tộc gồm Quán Thiên Thần Quân, Trầm Hoè Tử, Thải Thạch Tiên Phi Quân. Trong cuộc chiến truy sát Phương Nguyên, những cổ tiên dị nhân này bị Ngô Soái vứt bỏ, sau khi thoát khỏi Thiên Đình thì bỏ trốn về lại Đông Hải. Không có Ngô Soái chủ trì đại cục, động chủ hai thiên suốt ngày hoảng loạn, mấy ngày qua đều tự hỏi nên giải quyết quả khí công trong động thiên của mình như thế nào, nhưng không hề có chút thành quả. Tiêu Hà Tiêm, Ngô Soái đại nhân trở về, ngươi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ta ngược lại muốn xem ngươi giải thích với minh chủ đại nhân như thế nào. Vì sao trước đó ngươi 5 lần 7 lượt để bạt Hàn Hôi Tiên Cô chứ? Băng Tinh Tiên Vương dẫn đầu làm khó dễ. Mặt Tiêu Hà Tiêm trầm như nước. Lúc trước y để bạt Hàn Hôi Tiên Cô là vì muốn tập trung cổ tiên lớn mạnh thế lực bản thân chống lại Băng Tinh Tiên Vương, không nghĩ đến Hàn Hôi Tiên Cô lại là U Hồn Ma Tôn cải trang. Không chỉ như vậy, U Hồn Ma Tôn trong thời khắc quan trọng truy sát Ngô Soái, Phương Nguyên, phá hủy Long Cung, U Hồn Ma Tôn đã tạo thành tổn thất to lớn như vậy cho hai liên minh. Trách nhiệm của Tiêu Hà Tiêm đương nhiên rất lớn. Tiêu Hà Tiêm đối mặt với chất vấn, sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Băng Tinh Tiên Vương, ta gánh bao nhiêu trách nhiệm không phải ngươi có thể nói. Băng Tinh Tiên Vương, đừng quên, chúng ta đều là phó minh chủ, địa vị tương đương nhau. Chuyện mà ta phạm phải, ta tự biết trong lòng. Ngô Soái minh chủ đại nhân muốn trách phạt ta như thế nào, ta đều cam tâm tiếp nhận. Nhưng việc này không chỉ trách nhiệm của riêng ta. Băng Tinh Tiên Vương, ngươi chẳng lẽ không có gì sao? Ngẫm lại đi, Hàn Hôi Tiên Cô là ai dẫn đến liên minh chúng ta? Không phải ngươi thì là ai? Ngươi không những dẫn đến U Hồn Ma Tôn, mà còn dẫn đến nội ứng Thiên Đình là Dạ Thiên Lang Quân lẫn vào liên minh. Trách nhiệm của ngươi nặng hơn ta nhiều. Ngươi, gương mặt Băng Tinh Tiên Vương tràn ngập sự tức giận. Sau khi Tiêu Hà Tiêm chiến bại, đã ý thức được tình huống bản thân rất đáng lo. Lần này y đến đây đã sớm có chuẩn bị đầy đủ. Ha ha, nói đến, còn không phải nhân tộc gây họa sao? Mặc kệ là Hàn Hôi Tiên Cô hay là Dạ Thiên Lăng Quân, tất cả đều là nhân tộc. Cổ tiên nhân tộc không thể tin được. Đại trí tiên mẫu âm trầm nói. Bà ta là cổ tiên người Mặc, lãnh tụ động thiên đại trí đã từng bị thiên đình xâm lấn, tổn thất nặng nề. Sau khi liên minh hai thiên tổ chức cứu viện, lúc đó băng tinh tiên vương chỉ lo động thiên băng tinh nhà mình mà không thèm quan tâm đến động thiên đại trí. Đại trí tiên mẫu cũng vì thế mà phát sinh mâu thuẫn với băng tinh tiên vương, sau đó được Tiêu Hà Tiêm phát hiện, tiến hành mời chào. Đại trí tiên mẫu thực lực hao tổn đã quay sang ủng hộ Tiêu Hà Tiêm. Thanh Sâm Đại Thánh, bản thân cũng là người Tí Hon, là đồng tộc với Tiêu Hà Tiêm, tất nhiên phải thân thiết rồi. Có hai người này toàn lực ủng hộ, lúc này Tiêu Hà Tiêm mới có thể miễn cưỡng chống lại phe băng tinh tiên vương, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Lần này U Hồn Ma Tôn tập kích, đã tạo thành phiền toái rất lớn cho Tiêu Hà Tiêm. Cho nên, đại trí tiên mẫu mắt thấy không ổn, đã chuyển lực chú ý sang thân phận nhân tộc. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn đến sự phụ họa của các cổ tiên dị nhân khác. Không sai, nhân tộc xảo trá, tuyệt không thể tin. Theo ta thấy, liên minh hai thiên chúng ta nên là liên minh dị nhân thuần chính thì hay hơn. Biểu hiện cổ tiên nhân tộc trong đại chiến quả thật quá kém. Cổ tiên dị nhân dẫn phát cộng minh, dùng ánh mắt không có ý tốt dò xét thành viên nhân tộc trong đại sảnh. Sắc mặt Quán Thiên Thần Quân, Trầm Huệ Tử, Thải Thạch Tiên Phi tái xanh, càng đứng gần nhau hơn. Dù sao hai liên minh này sáng lập không lâu, thời gian thành lập quá ngắn. Lúc này mất đi lãnh tụ cường lực, lập tức rơi vào biên giới sụp đổ. Đúng lúc này, một âm thanh rộng lớn vang vọng toàn bộ đại bản doanh phúc địa. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Sau đó một luồng kim mang giống như trụ trời chiếu xuống. Trụ lớn kim mang tiêu tán, lộ ra hai bóng người. Một người mặc áo bào đen, ánh mắt tĩnh mịch, người còn lại thì anh tuấn cao lớn. Chính là Phương Nguyên và Ngô Soái. Trong đại sảnh, quần tiên đều chấn động. Lấy băng tinh tiên vương, Tiêu Hà Tiêm dẫn đầu, quần tiên đều nửa quỳ dưới đất, đồng thanh nói, thuộc hạ cung nghênh minh chủ đại nhân. Do dự một lát, tất cả đều nói, chúng ta cung nghênh Phương Nguyên đại nhân. Ngô Soái giơ tay lên, đứng dậy hết đi. Y đứng bên cạnh Phương Nguyên, còn Phương Nguyên thì ngồi xuống vị trí minh chủ. Ngô Soái cam nguyện làm thuộc hạ của Phương Nguyên khiến biểu hiện quần tiên có sự khác nhau. Ngô Soái nói thẳng, các ngươi không cần nghi ngờ. Tuy ta là thân phận Long Nhân, nhưng trên thực tế lại là phân thân của Phương Nguyên. Quần tiên sững sờ, nhưng chợt kịp phản ứng, sắc mặt càng thêm phức tạp. Đối với mối quan hệ này, bọn họ cũng không quá kinh ngạc. Sau khi Thiên Đình thông báo chiến quả, quan hệ giữa Phương Nguyên và Ngô Soái đã dẫn đến suy đoán rộng khắp. Dù sao trong cuộc đại chiến, Ngô Soái và Phương Nguyên hợp tác quá mức chặt chẽ, đồng thời cũng quá tin tưởng lẫn nhau. Điều này đối với cổ tiên ma đạo mà nói rất không bình thường. Cổ tiên liên minh hai thiên đã sớm nghe nói đến những lời đồn đại này. Mặc dù ngoài mặt đều là trung thành tuyệt đối, nhưng trong lòng người nào cũng có không ít ngờ vực. Cho nên, bây giờ Ngô Soái vạch trần, quần tiên cũng không phải là khó tiếp nhận. Ngô Soái nói tiếp, sở dĩ ta triệu tập mọi người, một mặt là tập hợp lại, mưu đồ bá nghiệp, mặt khác là diệt trừ quả khí công bên trong động thiên của các người. Hai mắt quần tiên đều tỏa sáng. Một người bật thốt, chẳng lẽ minh chủ đại nhân ngài đã có cách giải quyết? Ngô Soái cười nói, ta đương nhiên không có cách, nhưng bản thể lại có. Chúng tiên lại cẩn thận nhìn Phương Nguyên. Gương mặt Phương Nguyên không chút biểu cảm, ánh mắt bình thản, sau đó lên tiếng, bây giờ, bày trước mặt các người có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, để cho ta chiếm đoạt động thiên của các người, như vậy ta mới giúp các người giải trừ quả khí công. Quần tiên đều biến sắc, có một số người tức giận nhưng không dám phát tác. Nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng. Thải Thạch Tiên Phi phá vỡ sự im lặng, cung kính thỉnh giáo, không biết lựa chọn còn lại là gì. Phương Nguyên dựa vào chiếc ghế dựa cao lớn. Nhèo mắt nói, lựa chọn thứ hai, các ngươi đều bị ta giết chết hết, sau đó chiếm đoạt tất cả động thiên của các người. Sắc mặt chúng tiên trắng bệch, một lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Đối mặt với Phương Nguyên cường thế vô song, cổ tiên dị nhân không khỏi nghiến răng, ánh mắt lấp lóe. Rất nhiều người lén nhìn người bên cạnh, hy vọng có thể có người ngoi đầu lên. Đáng tiếc, bây giờ Phương Nguyên là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ. U hồn ma tôn còn chết dưới sự mai phục của hắn. Khi ma uy của hắn đang thịnh, liên minh cổ tiên dị tộc ai cũng không dám xúc phạm dầu hùm của Phương Nguyên. Không người nào dám phản kháng Phương Nguyên, nhưng cũng không có cổ tiên đầu hàng, hai tay dâng đại bản doanh của mình lên. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được những cổ tiên này không cam tâm. Đại bản doanh của bọn họ là nơi bọn họ sinh hoạt ngày đêm, là nhà, là thánh địa tinh khiết trong lòng. Bây giờ phải cống hiến gia viên cho người khác, chẳng khác nào đâm vào cột sống mình một cái, là cổ tiên nào cũng phải băn khoăn. Lúc trước, thiên đỉnh xâm lấn động thiên băng tinh tiên vương đã liều mạng, không tiếc hao tổn thọ nguyên để thôi động sát chiêu trấn tiên quan. Đại trí tiên mẫu vì muốn cứu động thiên đại trí,